Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc chạng vạng tối, Lý Thủy Đạo một đoàn người bước vào một mảnh nóng bức rừng rậm. Lý Thủy Đình và Lý Hạo Thanh còn có Lý Nhất Thành Hỏa. Mồ hôi trên mặt theo khuôn mặt của họ chảy xuôi, làm ướt đẫm quần áo của họ. Lý Thủy Đạo hòa hạ nhược tuyết trên người của họ cũng giống như lớp băng đá lạnh lẽo, không chút giọt mồ hôi nào thể hiện. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo cầm bản đồ trong tay, chỉ về đằng trước nói, hẳn là liền tại đây phụ cận. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm đã từng đến đứng quá nhất, Lý Hạo Thanh. Lý Hạo Thanh cười khổ nói, đừng trách ta đã lâu không tới đó. Thế là, đám người không thể không ở mảnh này nóng bức trong rừng rậm đi xuyên, cành lá phất qua thân thể của bọn hắn, phát ra một hồi tiếng xào xạc. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm được một chỗ hẻm núi. Trong hạp cốc không khí ngưng trọng, phảng phất bị đè nén khí tức bao quanh. Lý Hạo Thanh hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, chính ở đây, thiên hổ thế bá nhất chắc chắn ở đây. Sau đó, hắn lớn tiếng kêu gào, thiên hổ thế bá mau ra đây, chúng ta là tộc trưởng phái tới thay phiên. Trong hạp cốc truyền đến một hồi, thanh âm trầm thấp, im miệng, đừng lớn tiếng ồn ào. Trong hạp cốc, một cái vóc người khôi ngô, râu quai nón nam tử chậm rãi từ trong đi ra. Thiên hổ thế bá, Lý Hạo Thanh lộ ra hết sức kích động, rõ ràng người này chính là Lý Thiên Hổ. Lý Thiên Hổ một mặt nghiêm túc nhìn lướt qua đám người. Các ngươi không có bị người theo dõi à? Thế bá yên tâm, chúng ta không có bị theo dõi. Lý Thủy Đạo một mặt bình tĩnh nói. Bọn hắn thế, nhưng là trong núi tìm một ngày một đêm, hoàn toàn chính là trong núi đi loạn một mạch. Bây giờ ở nơi này trên núi đi loạn một mạch. Muốn chào nữ ma tu người cũng không ít, căn bản không có khả năng có người sẽ cùng tung bọn hắn. Lý Thiên Hổ nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo, nhướng mày mà hỏi. Ngươi là ai? Người này không chỉ có bộ dáng trẻ trung, mà còn đang cõng một phụ nữ, quan trọng hơn là người này trông không quen thuộc. Lý Thủy Đạo móc trong ngực ra một phong tộc trưởng thư giới thiệu, hai tay đưa cho Liễu Lý Thiên Hổ. Lý Thiên Hổ tiếp nhận thư tín, cũng không mở ra, cũng đã tin hơn phân nửa. Phong thư này lên si chính là tộc trưởng Lý Hải Mặc sử dụng, ngoại nhân phỏng chế không được, theo ta đi vào. Lý Thiên Hổ đem thư tín thu vào túi chữ vật bên hông, chuẩn bị về sau lại nhìn. Sáu người đi theo Lý Thiên Hổ, đi vào thung lũng trong rừng rậm. Phiến rừng rậm này, tựa như hồ so với trước đó, càng thêm tươi tốt, thảm thực vật mạnh mẽ phát triển, chặn phần lớn ánh sáng mặt trời. Ban đầu, loại hoàn cảnh này bên trong có vẻ âm u lạnh lẽo ướt át, nhưng điều kỳ lạ là trong rừng này lại cực kỳ oi bức. Trừ Liễu Lý Thủy, Đạo Hòa và Hạ Nhược Tuyết, những người khác đều đã rơi mồ hôi như mưa, trong khi cái trán của chương 146 không người nào lo xa, tất có gần lo. Hôm sau, Lý Thiên Hổ mang theo bốn tên tộc nhân trẻ tuổi rời đi. Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ, Lý Thủy Đạo một đường đưa tiễn, thẳng đến bọn hắn đến sơn cốc mở miệng. Thiên Hổ thật mạnh mẽ, khi chúng ta đến nghe nói, trên núi có một vị nữ ma tu đi lại, chuyên săn giết các tu sĩ. Trước khi trời tối, các ngươi nhất định nên rời khỏi núi, cố gắng không ở lại qua đêm. Lý Thủy Đạo trao phó đạo một cách trang trọng. Lý Thiên Hổ gật đầu một cái, rồi bất ngờ hiểu ra và nói. Nguyên lý là gần đây có nhiều người như vậy đi dạo khắp nơi, đã có một số nhóm đến sơn cốc để điều tra. Ta còn tưởng rằng chỉ có tu tiên gia tộc mới phát hiện ra bí phủ Lãnh Nguyệt Hoa, nhưng hóa ra đó lại là một nữ ma đầu. Đúng vậy à? Vàng này đâm núi thế mà cũng có thể xuất hiện ma tu. Thủy Đạo trưởng lão liền như vậy dừng bước à? Lý Thiên Hổ nói. Thiên Hổ trưởng lão một đường cẩn thận, mời trở về đi. Lý Thiên Hổ dẫn đầu một đoàn người với tốc độ nhanh, hắn phát ra tiếng thét lớn. Đại gia cẩn thận, nghe nói người phụ nữ kia rất nguy hiểm, chúng ta phải giữ cảnh giác, không được lơ là. Hãy rời khỏi đây nhanh chóng. Bốn tên tộc nhân trẻ tuổi gật đầu đồng ý, bọn họ đi sát đằng sau Lý Thiên Hổ, cẩn thận từng bước đi về phía trước. Bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, chỉ sợ có nguy hiểm gì tiềm phục tại phụ cận. Đưa tiễn Liễu Lý Thiên Hổ sau đó, Lý Thủy Đạo quay trở về tới sơn cốc, nhẹ nhõm xuyên qua phức tạp rừng trận. Hắn rất nhanh liền đã đến này một chỗ trong thạch trận. Dựa vào việc Lý Thiên Hổ truyền thụ cho anh bí thuật, Lý Thủy Đạo đã thi triển một đạo pháp quyết chính xác. Trong khoảnh khắc, thông hướng Lãnh Nguyệt Hoa, bí phủ huyễn tượng, thông đạo lặng yên mở ra. Lý Thủy Đạo lọt vào trong thông đạo, tiến vào dài dòng động rộng rãi đường hầm. Thông qua đường hầm đi tới Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ, bí trong phủ tràn ngập một mảnh màu bạc biển hoa. Đóa hoa như ngân, tản ra nhàn nhạt u hương. Bây giờ, Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Lý Nhất Thành Hòa Lý cầm trong tay một cái chậu rửa mặt to, đựng nước ấm, nghiêm túc tưới nước từ nguồn nước suối cho mỗi gốc hoa lãnh nguyệt. Bọn họ thực hiện động tác như một sự hòa nhập và tập trung. Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu một cái, sau đó thi triển ra Thiên Connect di chuyển, thân hình nhảy lên một cái, lăn mình một cái, liền nhảy tới chỗ cao nhất thạch thất. Thạch thất ngoài có một cái nhỏ bé sân thượng, Hạ Nhược Tuyết đang ngồi ở chỗ đó, quan sát khắp sơn cốc, ngân sắc biển hoa, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng kích động đối với Lý Thủy Đạo nói, ngươi dạy cho ta nội liễm thuật thực sự là vô cùng thần kỳ, thế mà để cho ta thành công che giấu tu vi, cái kia Lý Thiên Hổ một chút cũng nhìn không ra, cười lắc đầu. Chỉ là vì mưu lợi thôi, kế tiếp nếu ngươi muốn tu luyện Bạch Cốt Huyết Ma Công, cảm thụ tỉ mỉ tất cả và nói cho ta biết. Chỉ, chương 147 thân hãm nhà tù, Kim Đâm Núi. Ba ngày trời trong. Hai chàng trai cùng một vẻ ngoại hình già nua, nhưng sức mạnh thực sự mạnh mẽ, là hai vị tu sĩ, tụ tập ở một cửa hàng bị cậy mở. Sắc mặt của bọn hắn đều lộ ra ngưng trọng. Lão giả tên là Điền Thượng Tranh Tu Vi đã đạt đến dung linh cảnh, chỉ thấy ông chỉ vào địa động và nói, loại khe này rõ ràng là do một kiếm chặt từ địa động phía dưới lên tới. Điền Tử Kiếm nhíu mày nói, ý vị này có người từ động rộng rãi phía dưới, thoát đi. Điền Thượng Tranh gật đầu một cái, lấy đó tán thành. Điền Tử Long cảm thán, thật không ngờ rằng tại gia tộc chúng ta, bí phủ gần như vậy lại còn có một khu vườn động rộng lớn. Vàng này đâm vào nguyên bản là dày đặc, động rộng lớn, chỉ là không ngờ rằng động đá vôi bên trong còn chứa một căn hầm có một cây địa long lưỡi. Điền Thượng Tranh tay mò lấy sợi dâu, mặt nạ trọng nói. Cái được gọi là long lưỡi chính là vạn niên linh sữa thạch nhũ sinh ra dưới mặt đất trong động đá vôi, có hình dáng giống như long đầu lưỡi hơi hơi uốn cong, và được đặt tên theo đó. Long dưới lưỡi mặt có một vũng nước nhỏ gọi là nước miếng chỉ, chỗ, bình thường chỉ có chén nhỏ lớn nhỏ. Địa long lưỡi một năm chỉ tiếp một giọt linh sữa, đầy một cái chén nhỏ, cần một vạn năm, đó chính là trong truyền thuyết vạn niên linh sữa. 3 tháng trước, Hạ Nhược Tuyết rơi xuống động đá vôi này, nhờ một ít bát vạn niên linh sữa còn sót lại, cùng việc tu vi tăng lên đến cảnh hậu kỳ cấp độ liễu thông linh. Bây giờ cái kia long tiên chỉ tích dịch không còn, hiển nhiên là đã bị người khác lấy mất, Điền Tử Kiếm nói. Hắn về sau còn có thể lại đến. Đem ở đây đóng lại. Điền Thượng Tranh suy tư một lúc lâu sau nói, nếu người đó quay trở lại sau này, chúng ta nông dân bí phủ đã ở quá gần nơi này, rất có thể sẽ bị tên kia tình cờ phát hiện và gây ra rắc rối. Nếu bí mật của chúng ta bị tiết lộ, ngũ độc môn sẽ biết, và gia tộc ít nhất phải thiệt hại 2 vạn linh thạch trong một năm. Thế thì không được. Xung quanh đây gia tộc tu tiên coi thường ta, người nông dân mạnh nhất. Chỉ cần giữ vững nguồn tài nguyên, ngũ độc môn chỉ có thể thu thuế, mỗi năm sẽ thu thuế 1 vạn linh thạch từ hữu A, Điền Tử Long nói. Ngậm miệng. 1 vạn linh thạch, ngươi biết có thể nhường bao nhiêu tộc nhân đi lên tiên độ, ngươi có biết thần mộc thành Lý gia hàng năm muốn bán một nửa trở lên đệ tử đi ngũ độc môn, cũng là vì bọn hắn thiếu cái này 1 vạn linh thạch. Điền Thượng Tranh nghiêm nghị quát lên. Các ngươi đám này hậu bối trải qua thực sự rất thư thái, không có trải qua tông môn thí luyện, căn bản vốn không biết cái gì gọi là mạnh được yếu thua, lập tức đem ở đây cho ta lấp đứng lên. Thất thúc, lấp động rộng rãi căn bản không có khả năng, chỉ có thể nhường công tượng ở đây làm xà ngang, đem ở đây chống đỡ, bao trùm bùn đất, trồng lên thảm cỏ. Thế nhưng là dầm mưa dãi nắng, không ra mấy năm liền sẽ sụp đổ. Cửa, chương 148 so chiêu. Lãnh nguyệt hoa bí phủ tĩnh mịch mà thần bí. Chiếu nguyệt cổ tỉnh bên trong mặt nước phản chiếu, lấy mọc lên ở phương đông trăng sáng. Trong giếng cổ, ánh trăng sáng nhẹ nhàng, giữa thiên địa, một lực lượng siêu nhiên đang dần tỉnh giấc, khiến cả khu rừng bắt đầu ngập tràn vào một không khí huyền bí. 4 cái ấm nước lơ lửng tại chiếu nguyệt cổ tỉnh, miệng giếng phía trên, lặng lặng hấp thu chung quanh nhân uân chi khí, cấp tốc ngưng kết sang tháng chi tuyển. Đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, mỗi một cái tụ nước trong bình đều có thể tụ đầy nửa nước trong bầu, mà nửa nước trong bầu liền có thể dùng để tưới nước lãnh nguyệt hoa. Lãnh nguyệt hoa lớn lên, lại để cho cái này nguyên bản không có linh khí sơn cốc, sinh ra linh mạch, sinh sôi ra linh khí, sinh sản ra linh khí, lại có thể dùng để bố trí trận pháp. Nương tòa sơn cốc này triệt để tiêu thất tại Kim Đâm Núi, cuối cùng trở thành một tòa cực kỳ bí ẩn và là điểm tài nguyên. Đây cũng là bí phủ của mỗi gia tộc tu tiên, chứa đựng những vật quý nhất, có thể tạo ra tài nguyên cho việc tu luyện, và không cần phải chịu thuế từ bất kỳ nhóm ngũ nào. Một khi bại lộ cũng sẽ bị khác. Tu tiên gia tộc tranh đoạt, cuối cùng tranh đoạt thất bại. Tu tiên gia tộc sẽ đem chuyện này cáo chi cho ngũ độc môn, Ngũ độc môn liền sẽ phái tu sĩ tới thu thuế, hoặc là giao nạp linh thạch, hoặc là giao nạp điểm công lao, hoặc là trực tiếp đoạt lại tài nguyên. Toàn bộ Hắc Sơn địa giới sở hữu tài nguyên điểm cũng là thuộc về ngũ độc môn, liền tu tiên gia tộc bản thân cũng là thuộc về ngũ độc môn. Đây chính là tu tiên quy củ tông môn. Không chỉ là Hắc Sơn, toàn bộ thiên nguyên tu tiên đại lục đều như thế. Tất cả tài nguyên tu luyện đều thuộc về tông môn, tu tiên gia tộc bất quá chỉ là làm việc. Làm nhân uân chi khí tràn ngập sau đó, Lý Thủy Đạo cảm giác trong sơn cốc linh khí tự hồ cũng xảy ra chất biến. Loại hoàn cảnh này chính thích hợp tu luyện. Tại giếng cổ bên cạnh mảnh đất trống nhỏ, Lý Thủy Đạo lấy ra từ ngực một khăn hồng, đưa vào miệng, sau đó hai tay khoanh tròn theo động tác kim thiềm ôm cá chép. Tiếp đến là thủy thiềm du lòng. Làm pháp lực nước vọt khắp toàn thân nháy mắt. Lý Thủy Đạo là một loại tư thế kỳ lạ, đắm chìm trong ánh trăng bên trong. Pháp lực trên người biến hóa nhanh chóng. Một chiêu này chính là Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt. Dưới mắt, Lý Thủy Đạo không cần phải tu luyện âm dương thiềm chuyển. Chỉ khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, không thể tăng pháp lực bằng cách thông qua Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt, B, hắn mới cần phải tu luyện âm dương thiềm chuyển. Lý Thủy Đạo thân ở sơn cốc chi bên trong, cảm nhận được sự đậm đà của thái âm chi khí vờn quanh bốn phía. Điều này không phải là dưới ánh trăng thuế biến, mà là cảnh vật chung quanh nguyệt âm chi khí đều hướng về phía nội tâm phun trào. Mỗi khi hô hấp, anh ta đều có thể cảm nhận được sự lưu chuyển của thái âm gì. Chương 149 đi săn. Lý Thủy Đạo cõng Hạ Nhược Tuyết sau khi vòng vo một vòng, tìm được một chỗ vị trí bí ẩn. Đem Hạ Nhược Tuyết đặt ở dưới một cây đại thụ. Lý Thủy Đạo đứng tại đất trống bên trong, lặng lặng chờ lấy bạch cốt khô lâu. Một cỗ gió lạnh thổi tới, một đạo sương mù màu đen phiêu nhiên mà tới. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười nói, phu quân cũng nên cẩn thận, chiêu thứ nhất, huyễn hóa mê hồn. Trong bóng tối, một vị cơ thể tơ lụa của một mỹ nhân tuyệt vời, với dáng người thướt tha đầy quyến rũ, nhẹ nhàng tiến lại gần Lý Thủy Đạo với dáng múa duyên dáng. Mỹ nhân mỉ tiếu một tiếng, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đụng vào Lý Thủy Đạo gò má. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất chấn, vậy mà suýt chút nữa, tâm thần thất thủ. Không một chút lưu tình, hắn trực tiếp đẩy mỹ nhân ngã lộn trên mặt đất, sau đó lạnh lùng nói. Chiêu này với ta không có tác dụng, thử chiêu khác. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu. Chiêu thứ hai, huyết luyện thần quang. Bạch cốt khô lâu, cơ thể đột nhiên tản mát ra một đường hào quang màu đỏ ngòm, giống như rắn quấn quanh hướng Lý Thủy Đạo. Những thứ này huyết quang một khi tiếp xúc đến nhân thể, liền có thể đem hắn hút thành người khô. Nhưng này huyết quang đánh tại Lý Thủy Đạo trên thân, vẹn vẹn chỉ là làm bắn ra vụn băng. Chiêu thứ ba, bạch cốt ma nhận. Lần này Hạ Nhược Tuyết bấm pháp quyết, trên người nàng toát lên sức mạnh phép thuật kỳ diệu, cùng với bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu trong tay xuất hiện một cái sắc bén ma nhận, đao quang lấp lóe, mang theo khí tức tà ác hướng Lý Thủy Đạo chém tới. Lý Thủy Đạo với ánh mắt trung thiểm quá nhất sáng rực, huyết luyện thần quang mạnh mẽ đã tiến vào bên trong phẩm pháp khí. Bản thân chỉ lo sợ trước uy năng của thượng phẩm pháp khí, đủ để đánh bại băng thiềm ngạnh khí công của mình. Hắn nhanh chóng tránh né, rồi vớt túi để lấy ra thanh kiếm song ngư du long, khiến pháp khí hùng hồn kiếm quang của thượng phẩm va chạm với bạch cốt ma, hai sức mạnh đồng thời phản đòn và vỡ nát. Một chiêu cuối cùng, huyết ma thật luận. Bạch cốt khô lâu, cơ thể đột nhiên phát ra một cỗ năng lượng hắc ám mạnh mẽ, tạo thành một vòng xoay huyết sắc quang, hướng về Lý Thủy Đạo và bắn nhanh đến. Lý Thủy Đạo quật trong tay thanh ngọc dài lưng kiếm, phát ra một đường sáng xanh lam kiếm khí, cùng huyết ma thật luận va chạm vào nhau. Kiếm khí cùng huyết ma thật luận đan vào một chỗ, phát ra tiếng va chạm to lớn. Máu kia ma thật luận vậy, kích phá kiếm khí mạnh mẽ, uy lực không giảm hướng về Lý Thủy Đạo tiếp tục đánh tới. Lý Thủy Đạo toàn thân pháp lực phun trào, bắn ra thượng phẩm pháp khí tinh thuần kiếm quang. Huyết ma thật luận bị một kiếm chém thành nát bấy. Huyễn hóa mê hồn, huyết luyện thần quang, bạch cốt ma nhận, huyết ma thật luận. Đây cũng là Hạ Nhược Tuyết có thể thi triển chiêu thức. Trong đó bạch cốt ma và huyết ma đã đạt cấp độ thượng phẩm pháp khí, cái dùng để chiến đấu gần. Chương 152 nông dân mưu đồ, lòng đất U Liên Bí Phủ. Một mảnh sâu thẳm dưới lòng đất trong hang đá vôi, tràn ngập linh khí nồng nặc, mái vòm, chỗ 36 cái địa long lưỡi rủ xuống. Khoảng không u tĩnh mật động đá vôi bên trong, nở rộ lấy vô số đen nhánh đóa hoa. Đó là hoa không phải hoa, phảng phất vô số bao hàm ngôi sao màu đen thủy tinh cầu. Đây cũng là lòng đất U Liên. Thành thục lòng đất, U Liên tản ra xinh đẹp tinh quang. Một chiếc áo xanh Điền Vô Luận, một chiếc áo đen Điền Vô Cương xuất hiện ở lòng đất, U Liên Bí Phủ, Điền Thượng Tranh trước mặt. Điền Thượng Tranh dường như đã già nua, tinh thần suy kiệt, mặc dù là dung linh cảnh cao thủ, nhưng trong gia tộc không được đánh giá cao, phải làm nhiều công việc vặt, rất ít nhường hắn tu luyện, tài nguyên tu luyện cũng gần như không được ưu tiên cho hắn. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương, hai người thân hình thon dài, dung mạo anh tuấn, bên ngoài nhìn đều so Điền Thượng Tranh trẻ tuổi ít nhất 40-50 tuổi, nhưng mà bọn hắn thực tế niên linh lại vừa vặn tương phản. Hai người này chính là hai tu sĩ tu vi đến dung linh cảnh hậu kỳ cường giả, cách nạp hư chỉ một bước, bọn họ là những nông dân ẩn giấu chiến lực mạnh nhất. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Điền Thượng Tranh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc và hỏi, chỉ muốn đối phó với một con ma nữ thông linh ở hậu kỳ thôi, làm sao lại làm hai người bị kinh động như vậy, gia tộc cũng không quá lớn để nói to lên chút. Điền Vô Luận trầm giọng hồi đáp. Gia tộc không có chuyện bé xé ra to, lần này đối phó, không chỉ là người nữ kia ma tu, còn có thiên bảng rắn biển đạo nhân, ta hòa Điền Vô Cương liên thủ mới có thể đem hắn lưu lại. Tại sao muốn đối phó rắn biển đạo nhân? Điền Thượng Tranh một mặt kinh ngạc vấn đạo. Hừ, thân mộc thành Lý gia cũng chỉ có một cái rắn biển đạo nhân có thể đánh, chỉ cần đem hắn diệt, toàn cả gia tộc cũng liền sụp đổ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn từng bước xâm chiếm. Không sai, ta nông dân giấu tài, đối phó gia tộc nhị lưu có lẽ còn xa xa không đủ, dẫm chết một cái Lý gia vẫn không phải là dễ. Điền Thượng Tranh sau khi nghe xong hơi suy tư một lát sau nói, cái kia rắn biển đạo nhân quanh năm ở tại Độc Long Lĩnh, hai vị vì sao muốn đến nơi đây đối phó hắn? Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương nhìn nhau một cái, quyết định đem bọn hắn nắm giữ, tình báo dần dần nói tới. Chúng ta đã biết được rằng, tại Kim Đâm Sơn Giã của gia tộc Lý, có một tòa tài nguyên quan trọng, nơi mỗi năm có thể sinh ra thiên linh thạch hiếm hoi. Vì vậy gia đình quyết định phải chiếm được nó. Điền Thượng Tranh nhíu mày, nếu chúng ta cầm xuống Lý gia bí phủ, Lý gia tất nhiên sẽ đến Ngũ Độc Môn cáo trạng. Khi ấy hàng năm, chúng ta cũng chỉ có thể đạt được khoảng 2.500 khối linh thạch. Không, chúng ta sẽ lấy tên tu danh nghĩa cầm xuống tài nguyên điểm. Lý gia chắc chắn sẽ không trước tiên cáo trạng. Rắn biển đạo nhân nhất định sẽ tự mình. Chương 151 Lòng đất U Liên Bí Phủ. Gia tộc nhị lưu thông linh kính phía sau, kỳ tu sĩ, không chỉ có túi trữ vật hơn nữa, mà đồng thời còn xứng đáng với thượng phẩm pháp khí. Trên người họ mang ít nhất mười mấy khối linh thạch, mỗi khối đều xuất thân từ gia đình giàu có. Tam lưu gia tộc thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, chỉ có một kiện ở phía dưới phẩm pháp khí, không trang bị túi để trữ vật. Cho dù có vài tích xúc, chắc chắn cũng sẽ không mang theo người. Thần Mộc Thành Lý gia chỉ ra ngoài để trú đóng thủ lĩnh tu sĩ, trên tay cầm một cái túi đựng đồ dùng chung. Rút lui. Bạch Cốt Khô Lâu hoạt nhất đạo huyết quang rời đi, ẩn mình trong rậm rạp của rừng Lý Thủy Đạo, còn Hạ Nhược Tuyết thì yên bình lặng lẽ bỏ chạy. Dọc thêm đâm núi lượn quanh một vòng. Sau một canh giờ, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết quay trở về tới Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ. Lúc này trời đã sáng rõ. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Lý Nhất Thành hòa Lý Nhất Phong thẳng cho là Lý Thủy Đạo còn tại nằm ngáy ô ô, căn bản không dám quấy dậy hắn, thế là tự động bắt đầu tưới nước và giao Lãnh Nguyệt Hoa. Đúng vào lúc này, Lý Thủy Đạo cõng Hạ Nhược Tuyết phong trần phó phó từ bên ngoài trở về. Đám người tò mò nhìn hai người, không ai dám hỏi hai người bọn họ đêm không về ngủ, đi nơi nào. Lý Thủy Đạo cũng không thể giải thích, anh ta cõng Hạ Nhược Tuyết trực tiếp lên nơi cao nhất của thạch thất. Ngủ một giấc đến buổi chiều. Buổi chiều thời điểm, Hạ Nhược Tuyết ở thạch thất tiếp tục tu luyện ma công. Lý Thủy Đạo thì ngồi ở thạch thất trên sân thượng, cầm trong tay hai quả dịch thấu trong suốt yêu đan trong tay vuốt ve. Tối hôm qua, Lý Thủy Đạo thu được hai khóa yêu đan, một khóa phải đến thạch sùng yêu, một khóa phải đến con rết yêu. Bây giờ hai khỏa yêu đan này đã bị huyết luyện thần quang hút khô linh lực, trở thành viên thủy tinh không còn giá trị gì. Lý Thủy Đạo trên thân còn có một khỏa con rết yêu đan, mà viên kia yêu đan linh lực hoàn hảo không chút tổn hại, giống như một khỏa màu xanh đậm bảo châu. Huyết luyện thần quang rút hồn, rút máu, rút pháp lực, cực kỳ bá đạo. Môn thần thông này khi kết hợp với bạch cốt ma thật sự là không ai sánh kịp, ngay cả băng thiềm ngạnh khí công cũng khó có thể ngăn chặn được. Đáng tiếc cái này hai khỏa yêu đan bây giờ trở thành hai khỏa viên thủy tinh. Viên thủy tinh. Lý Thủy Đạo ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ta đi ra ngoài một chút. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, liền nhảy lên rời đi thạch thất. Trong thạch thất, toàn thân huyết quang quấn quanh Hạ Nhược Tuyết hơi hơi mở mắt, tiếp đó lại hai mắt nhắm lại. Lý Thủy Đạo đang ở trong rừng trúc, chọn một cây trúc phù hợp, đặt hai khóa kính vào giữa không gian bên trong ống trúc, sử dụng dây nhỏ để cố định chúng, đảm bảo cấu trúc của ống trúc được cứng cáp. Thô phẩm chế tạo xong, kế tiếp chính là rèn luyện. Hắn đi tới suối nước róc rách bên bờ sông, tìm một khối đá thô để đánh. Chương 150 trong suốt yêu đan, Điền Từ Long có chút mơ hồ, nhưng hắn trên mặt lại hiện ra si mê nụ cười. Hai người dần dần tới gần, Điền Từ Long nụ cười lộ ra càng thêm si mê, đột nhiên. Điền Từ Long hai mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, thật sự là hắn bị mê hoặc. Tuy nhiên, Đồng Tham lại không hiện diện, nhờ vào sự liên kết của hai người thần bí, hắn trong nháy mắt này thoát khỏi sự kiểm soát. Ma nữ, nhận lấy cái chết. Điền Từ Long nổ giống một tiếng, thi triển ra một môn pháp thuật, cuồng sa thuật. Cây xanh râm mát, cây rừng khắp nơi xanh tươi như kim đâm núi vậy, nhưng bỗng thổi lên cơn cuồng sa, làm đất đá bay mù trời, cùng phong gầm thét, cuốn hết về phía kia băng cơ ngọc cốt nhân vật kiều nương. Huyết luyện thần quang. Chỉ thấy vậy, tuyệt sắc nữ tử hóa tác nhất đạo huyết quang, như một thanh kiếm lợi hại trong nháy mắt đột phá cuồng sa không thể ngăn cản, lao thẳng về phía Điền Tử Long. Điền Tử Long hoảng hốt, lúc này lấy ra một kiện pháp khí. Chấp pháp khí hình như mai rùa, hiện lên màu vàng đất. Đất đá bay mù trời cấp tốc hướng về cái này mai rùa tụ tập, tạo thành một mặt to lớn, cát lá chắn. Cái này cát lá chắn không góc chết bao quanh hắn, có thể ngăn cản hết mọi phương hướng công kích. Bạch cốt ma nhận. Chỉ thấy cái kia băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc kiều nương, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh ma đao. Cái kia mài đao dễ như trở bàn tay, liền vào liễu xa lá chắn bên trong. Một đao chém tan xác rùa đen, trực tiếp đâm vào Điền Tử Long ngực. Điền Tử Long mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn phía dưới phẩm pháp khí thế mà ngăn không được nhất kích. Cuối cùng, là cái gì đạo pháp, lại có thượng phẩm pháp khí uy năng. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, điện tử máu của dòng thịt phảng phất tại bốc hơi, máu tươi của hắn cùng hồn phách theo bạch cốt ma nhận, hướng chảy này nữ nhân thể nội. Bành, một thân nổ kịch liệt. Nhà gỗ trong nháy mắt nổ tung, triệt để nát bấy. Một con thằn lằn dài khoảng 7 đến 8 mét vươn ra từ trong hang, nó mở miệng to, phát ra hơi thở tanh khói, màu vàng đất phủ kín dưới chân nó. Vô thiên cái địa đám mây độc bước kế tiếp liền bao trùm hai người. Đám mây độc đối thoại cốt khô lâu không có chút tác dụng nào. Đầu này quỷ vật, đối với tất cả độc miễn dịch, coi như là độc sửa khắc tinh. Không quá nhất đầu nhất giai thượng phẩm thằn lằn, còn có nhọn răng, móng vuốt sắc bén. Siêu, trên bầu trời bỗng nhiên thiểm quá nhất đạo kiếm quang, trong nháy mắt đánh trúng vào thằn lằn thân thể. Kiếm quang biến mất không còn tăm tích, phảng phất từ không xuất hiện. Mà đầu kia thằn lằn thì tại đang chạy nhanh hóa thành hai khúc, máu độc vãi đầy mặt đất. Tại Đồng Tham tử vong trong nháy mắt, Điền Tử Long cũng đã mất đi ý thức, tinh huyết trôi đi, hồn phách rút ra, hắn một thân tu vi, tất cả đều hóa thành một đoàn không ngừng xoay tròn huyết cầu. Đây chính là huyết hồn châu. Bị cắt thành hai nửa thằn lằn đồng dạng không. Chương 153 ám sát Lý Thủy Phúc, 10 ngày phía trước. Lý Thiên Hổ mang theo Lý Thủy Phúc, bọn người rời đi Kim Đầm núi. Bọn hắn ở dưới chân núi đặt trại lều gần một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ chính là của Điền gia tu sĩ. Lý Thiên Hổ bọn người vào núi thời điểm, giả trang thành dịch đinh Điền Thượng Long căn vốn không có chú ý tới bọn hắn, gặp bọn họ thần thái vội vã từ Kim Đầm núi rời đi. Thế là hỏi thăm bọn họ là từ cái nào lỗ hổng lên núi. Lý Thiên Hổ nói chắc như đinh đóng cột, nói mình chính là từ nơi này dịch trạm vào núi. Nhưng Điền Thượng Long ở đây đã chờ đợi dòng giá một tháng. Nhưng với những người này, ông ta không tạo được ấn tượng nào cả. Có thể họ thực sự đã dừng lại ở Kim Đâm núi trong một thời gian rất lâu và có khả năng đang bảo vệ bí mật của gia tộc. Kim Đâm núi bí phủ, nông dân cũng có. Mấu chốt quan trọng nhất là Kim Đâm vào núi động rộng lớn và đông đảo, có khả năng phát hiện vạn niên linh sữa, một loại báu vật có giá trị vô cùng cao, trong đó có hai viên vạn linh thạch. Kim Đâm vào núi vạn niên linh sữa sớm đã bị nông dân coi là độc chiếm, khi nghĩ tới khả năng bị ngoại nhân chiếm lấy, tự nhiên là không thể nhịn được. Thế là Điền Thượng Long lừa bọn họ là Lý gia tu sĩ, trấn thủ gia tộc bí phủ. Lại không nghĩ rằng cái kia Lý Thiên Hổ trực tiếp liền thừa nhận, thế là một đoàn người bị cầm xuống, bắt đầu nghiêm hình tra tấn. 7 ngày sau đó, một chỗ hỗn loạn địa lao, vách tường từ thô ráp hòn đá lũy thành, lộ ra một cỗ ẩm ướt khí tức. Hoàng hôn ánh lửa phóng xuống tới, miễn cưỡng chiếu sáng phòng ra một góc. Trên mặt đất phủ lên bẩn thỉu rơm rạ, tản ra mùi giữa thúi. Lý Thiên Hổ bị cẩn thận còng ở trên tường, tay chân không cách nào tự do hoạt động. Trên người anh ấy đầy vết thương, máu đã thấm vào quần áo của anh ấy, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ ý chí kiên cường. Trong phòng giam nằm sấp một cái thể hình to lớn thạch sùng yêu, nó hung ác nhìn chằm chằm Lý Thiên Hổ, người được mùi máu tươi đi sau ra tiếng gào thét trầm thấp. Điền Thượng Long cố ý thả ra mình thạch sùng đồng tham, dùng để uy hiếp cùng đe dọa Lý Thiên Hổ. Góc tường trong góc trưng bày đủ loại hình cụ, trong đó một cái que hàn còn bốc lên yếu ớt sương mù. Những thứ này, hình cụ không có chỗ nào mà không phải là dùng để dày vò cùng trừng phạt tù phạm công cụ. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Theo rầm rầm móc xích tiếng vang lên, một cái bị hành hạ không thành hình người nam tử bị Điền gia tu sĩ kéo lấy đi vào nhà tù. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt lấp lóe không yên, hắn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Thiên Hổ. Tâm trạng của Sung Mãn Liễu rối bời cùng sợ hãi. Điền Thượng Long đứng ở một bên, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý nụ cười. Hắn lớn tiếng nói, Lý Thủy Phúc đã toàn bộ cung khai, các ngươi Lý gia tại kinh đô có một chỗ trồng trọt Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ, mỗi năm sản xuất linh thạch khoảng 5.000 viên. Bây giờ Lý Thủy Phúc đã chương 154 xa dòm. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh trên ngọn cây, cầm kính viễn vọng tự chế trong tay, nhìn chăm chú xa xa đám Điền gia tu sĩ. Đám tu sĩ này ồn ào và không hề rời đi, hẳn là cho rằng họ vẫn đang trốn tại chỗ. Dù sao, muốn lừa gạt quá nhất vị dung linh cảnh tu sĩ dưới ánh mắt của hắn, chạy trốn cũng không dễ dàng. Còn may có một con sông, mặc dù là một nguồn nước suối cạn, nhưng lại đủ để lợi dụng thủy điện tiềm năng chạy thoát. Lý Thủy Đạo cũng nhận ra rằng vùng đất này có địa hình tuyệt vời, nên anh quyết định mạo hiểm vào hang thủ. Đám người này vừa vào kim đầm núi, liền bị tìm sơn Lý Thủy Đạo phát hiện dấu vết. Thông qua tự chế quang học thiết bị, hắn thấy rõ ràng sưng mặt sưng mũi. Lý Thủy Phúc dẫn một đám người hướng về trên núi đuổi. Không rõ ràng đám người này có thực lực hay không, Lý Thủy Đạo chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng cơ hội trước khi nhóm người này kịp tìm ra nơi trú ẩn của Lãnh Nguyệt Hoa và chạy trốn, để tránh bị vây bắt như con rùa trong hũ. Dù sao gia tộc sản nghiệp tất nhiên trọng yếu, có thể tính mạng của mình càng thêm trân quý. Đằng sau Lý Thủy Đạo thông qua quang học kính viễn vọng phát hiện một dòng suối nhỏ, cảm thấy địa hình có thể cung cấp lợi dụng, lúc này mới ra tay giết Liễu Lý Thủy Phúc, thủy độn rời đi. Bây giờ hắn tiếp tục quan sát đến đoàn người này, phát hiện thiếu đi hai cái. Rất nhanh hắn tìm được hai người kia, thế là bám theo một đoạn, tại thật cao trên vách núi, quan sát đến hai người này hành tung. Hai người này cũng là con rết đồng tham, tốc độ cực kỳ kinh ngạc, di chuyển mộc phong như gió, như điện. Mặc dù không thể bay, nhưng tốc độ nhanh và gần gũi với mặt đất không khác gì việc bay. Cái này hai tên thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ lại tới cái kia một chỗ hư hư thực thực bí phủ chỗ. Sau một lát, hai vệt độn quang từ bí trong phủ vọt ra, tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi. Tu vi này, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, dự đoán hai người đều có dung linh cảnh hậu kỳ tu vi. Những người này vì cướp đoạt Lý gia sản nghiệp, phải phái tu vi cao như vậy người đến sao? Cái này sợ là đem nhà mình trong tộc tu vi cao nhất người đều phái tới. Quả nhiên là sư tử vồ thỏ, một kích, toàn lực. Lý Thủy Đạo sắc mặt nghiêm trọng, hắn dựa vào sự quen thuộc với địa hình, cầm trong tay thiết bị quang học, tiếp tục truy tìm hai tên dung linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, bây giờ địch sáng ta tối, mặc kệ địch nhân tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần không bị ngăn chặn, chính mình cũng có thể tiến thoái tự nhiên. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương, hai người tốc độ kinh người, rất nhanh là đến vừa mới cái kia một đám Điền gia tu sĩ trước mặt. Bái kiến tộc lão. Vài tên Điền gia tu sĩ cùng một chỗ quỳ lại. Chỉ thấy Điền Thượng Long nhất khuôn mặt xấu hổ, thấp giọng nói. Ta bị người theo dõi, Lý Thủy Phúc bị người đánh lén giết đi, thậm chí ta không tìm thấy tung tích người kia. Thanh âm của chương 162 mai phục. Điền Thượng Long kỵ đáp lấy thạch sùng, nhẹ nhàng bò lên trên vách núi. Nắn và đồng tham đều ẩn thân, ở trạng thái hoàn toàn ẩn dưới loại này. Long Điền Thượng không tin rằng ai đó có thể tiếp tục theo dõi mình, chỉ cần không thể theo dõi, hắn sẽ có biện pháp đánh hắn một cách nhanh chóng. Thạch sùng đang bò giữa các hàng không có âm thanh, với động tác nhanh nhẹn và nhạy bén. Dù là trên bề mặt nhẵn như gương vách núi hay trên mặt đất phẳng, chúng đều di chuyển một cách linh hoạt. Thạch sùng chui vào động rộng rãi qua cửa vào. Bên trong động là đá vôi với 36 cái địa long lưỡi, phát ra âm thanh oánh oánh quang hoa, khiến cho động rộng rãi trở nên kỳ quái. Cái này rộng lớn chắc chắn là do việc trồng liên tục, lòng đất U Liên, hiện nay những thứ này có thể phản chiếu ánh sáng sao. Lòng đất U Liên đã bị đổ sụp, vỡ tan thành mảnh đen như nước tường. Vô luận ở nơi nào, linh thực cũng là tối chịu không được đạo pháp chơi đùa. Điền Thượng Long tay đang run rẩy, tổn thất này quá lớn, mang ý nghĩa rằng nông dân trong tương lai 10 năm sau không thể được lợi ích từ lòng đất U Liên. Tình huống quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, thậm chí càng hỏng bét. Lão Tranh! Điền Thượng Long lớn tiếng la lên, trống rỗng trong động đá vôi chỉ có hồi âm. Đột nhiên, kèm theo một đoàn sương mù xám bốc lên, Điền Thượng lắc lắc đầu, cảm thấy một chút hồi hộp khi anh mở mắt lần nữa. Liền nhìn thấy một cái băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc nữ tử, tắm cánh hoa chậm rãi bay tới. Nàng mỹ lệ tuyệt luân, tựa như tiên tử hạ phàm. Diễm lệ hoa đào rực rỡ, với cánh hoa nở rộ, nằm ở đầu con đường, dẫn thẳng về Điền Thượng Long, tận cửa trái tim của anh. Điền Thượng Long nhãn trung thiểm, quá nhất tỏ vẻ si mê, phảng phất say đắm ở cái nụ cười xinh đẹp huyền thoại bên trong. Nhưng mà, bên cạnh thạch sùng đồng, Tham lại đột nhiên phun ra một cỗ khói độc, hướng thẳng đến vậy, tuyệt sắc nữ tử, tập kích đi. Điền Thượng Long trong nháy mắt từ đông mê say tỉnh táo lại. Bạch cốt khô lâu huyễn hóa mê hồn kỳ, thực thập phần cường đại, Lý Thủy Đạo không thể miễn dịch, chỉ là môn pháp thuật, có một cực lớn khuyết điểm, nên không thể mê hoặc Đồng Tham. Có lẽ là Đồng Tham đối với nhân loại nữ tính căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Làm Hạ Nhược Tuyết tấn cấp đến rồi, dung linh cảnh, bạch cốt khô lâu, các hạng thần thông, uy năng cũng đã nhận được tăng cường mạnh. Cho dù là Đồng Tham đã đối thoại cốt khô lâu ra tay, nhưng tại Điền Thượng Long trong mắt trước mắt bạch cốt khô lâu vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ kiều nương, chẳng qua là một cái đối với mình ôm lấy cực lớn địch ý nữ nhân, nàng trong lúc xuất thủ cánh hoa quanh quẩn, để cho người ta không đành lòng, không thương hương tiếc ngọc. Độc Vân Chi Trùm, vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng lẫm liệt không sợ hãi, tư thế tự tin hiên ngang. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái ấn đen như mực ma. Thạch Sùng Đồng Tham có hai mắt bằng. Chương 159. Hướng dẫn từng bước, mới vừa từ 100 mét vách núi cứng rắn rơi xuống Lý Thủy Đạo, phảng phất người không việc gì đồng dạng nâng lên Hạ Nhược Tuyết cơ thể. Tại Hạ Nhược Tuyết, trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Thủy Đạo thi triển ra Thiên Con X di chuyển, bằng tốc độ kinh người nhảy lên 100 mét vách núi, cao vút vách núi như dẫm trên đất bằng. Mấy cái lên xuống liền lần nữa tới rồi đến động rộng rãi, cửa vào. Hai người tiến vào trong động đá vôi. Lúc này, động đá vôi bên trong đám mây đã tiêu tan hơn phân nửa, chỉ còn lại một lượng nhỏ khí độc ảnh hưởng đến Lý Thủy Đạo, nhưng không ảnh hưởng đến Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết vừa phục vụ Liễu Hải một liều dược chống rắn độc, hiệu quả của dược tính vẫn còn tồn tại. Trong thời gian ngắn, sẽ không lo sợ bị rắn biển độc. Dưới lòng đất, động rộng rãi trung ương, một đầu kia sắp lên cấp bạch cốt khô lâu, vẫn bị rắn biển gắt cao áp chế, không thể chuyển động. Trong con ngươi của nó, để lộ ra một chút tức giận cùng giãy giụa, nhưng đối mặt Lý Thiên Vũ Đồng Tham cường đại áp lực, nó bất lực. Hạ Nhược Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng Đồng Tham sẽ trở nên xa lạ như vậy. Bạch cốt khô lâu thần thức điên cuồng thiêu đốt lên, không chút nào ngoan ngoãn theo, thậm chí còn có ý muốn xông vào xé nát nàng xung động. Đột nhiên, một đạo thủy lam sắc độn quang bay tới, độn quang thu lại chính là Lý Thiên Vũ. Lúc này, vị Lý gia đệ nhất cao thủ, một mặt nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Tuyết và nói: âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối với. Ngươi là dương, Đồng Tham là âm. Cái gọi là dung linh, chính là dung nạp Đồng Tham mà không phải dung hợp Đồng Tham, không phải chung sống, mà là khống chế, là hàng phục. Lý Thiên Vũ có giọng điệu mạnh mẽ, anh ta đã nắm bắt được sự hiểu biết của mình trong việc tu hành dung linh cảnh, và biến nó thành một câu nói đó. Hạ Nhược Tuyết, nghe một mặt mộng. Nàng thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi Đồng Tham không cách nào dựa vào ngoại lực áp chế tu vi. Ngươi nhất định phải tấn cấp dung linh cảnh mới có thể tiếp tục trưởng đầu này, bạch cốt khô lâu. Lý Thiên Vũ vỗ túi chữ vật từ bên trong, lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc có một gốc đen nhánh linh thảo. Linh thảo đỉnh chóp là một quả hình cầu, màu đen trong thủy tinh cầu hiện ra giống như ngôi sao tia sáng. Đây là nhị giai linh thảo lòng đất U Liên. Linh thảo bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng mạnh mẽ, rất thích hợp cho việc tu luyện công pháp của người. Hãy tiếp tục ăn sống a, sau đó sẽ ngay lập tức tấn cấp dung linh cảnh. Nếu không, lão phu sẽ phá hủy Đồng Tham của ngươi, con đường của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Lý Thiên Vũ nói một cách lạnh lùng. Hạ Nhược Tuyết không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí không thể gọi tên cả Lý Thiên Vũ, vừa mới Lý Thiên Vũ nói một đống lời, nàng liền không hiểu được một câu. Mờ mịt luống cuống Hạ Nhược Tuyết, theo bản năng phải nắm chặt, ôm lấy nàng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cũng Chương 158, giết sạch phòng thủ động người, phí công. Hết thảy đều là phí công. Vô luận là phía dưới phẩm pháp khí công kích, vẫn là cấp một đạo pháp, dù cho không ngừng đánh trúng hai cái quái vật, nhưng lại liền da của bọn nó đều không đả thương được. Hai đầu quái vật tự mình dây dưa chém giết, đối với những người khác hoàn toàn không quan tâm. Rắn biển mở ra miệng to lớn với hàm răng sắc nhọn, phun ra một dòng chất độc nọc độc, còn Zed thì sử dụng xúc giác, phóng ra những cú tấn công sắc bén. Cự thú từ trên trời đánh xuống mặt đất, tại đó nhị giai linh U Liên gặp tai nạn, và ngay tại chỗ đó còn có sắp thành thục lòng đất U Liên. Ngày đó, Lý Thủy Đạo trở về Kim Mặt Lang Quân động phủ, hoàn toàn không hiểu tại sao một cái động phủ lại bị triệt hóa thành phế tích sau cuộc chiến đấu. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn hiểu được. Hai đầu cự vật tranh chấp, đám mây độc tàn phá bừa bãi, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ đồng rộng lớn. Tất cả thông linh cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, hôn mê nửa chết nửa sống. Ngoại trừ một người còn đứng, Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tự nhiên không có khả năng bị một con cóc cắn chết. Băng thiềm ngạnh khí công không có phá công, hắn một kiếm liền đâm xuyên cóc miệng, một kiếm thoát thân, sau đó vung ra bạch cốt khô lâu khiến cho tự do sát lục. Lúc này Lý Thủy Đạo bụng hơi hơi nhô lên, bực bội. Căn cứ vào xà ngậm tâm pháp bên trong hô hấp pháp có thể chống cự hết thảy đám mây độc. Lý Thủy Đạo chịu đến gợi ý dùng kim thiềm khóa khí pháp, sớm khóa một ngụm không khí tại trong bụng. Đợi cho trong bụng một hơi hao hết, hắn đồng dạng muốn hô hấp, một khi hô hấp liền sẽ thân trọng kịch độc, sinh tử lưỡng nan. Muốn tại trong bụng một hơi hao hết phía trước, hợp với giải dược. Loài rắn hỏa độc, con rết thuộc mộc độc. Ngũ hành, mộc sinh hỏa, theo lý thuyết này, hỏa mãnh liệt sinh ra từ mộc. Vì vậy, để chữa trị độc bằng độc, ngươi nên dùng con cóc độc vào thời điểm này. Có thể trên thực tế, Lý Thiên Vũ Đồng Tham là một đầu rắn biển, tại thiên địa ngành chính thống bên trong, rắn biển độc thuộc về thủy độc. Thậm chí so Lý Thủy Đạo, con cóc độc, càng thêm lại thủy. Lúc này trong động đá vôi đám mây độc chính là thủy mộc, hai loại học hỗn độc, nếu muốn giải độc, làm phục dụng thổ kim hai loại linh vật, có thể hóa giải độc tính. Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật, lấy ra thạch sùng nọc độc, cùng kim hạt nọc độc ngửa đầu một ngụm, uống vào. Một cỗ cảm giác bất lực lan khắp toàn thân, choáng đầu hoa mắt, suýt nữa, đứng không vững. Đây không phải là Lý Thủy Đạo vừa mới phối trí giải dược vô hiệu, mà là do đám mây độc có uy lực quá mạnh, thuộc về nhị giai thượng phẩm đám mây độc, trong khi hắn chỉ sử dụng giải dược cho một giai thượng phẩm linh vật. Muốn dùng mấy chục khối linh thạch độc giải mấy trăm khối linh thạch độc, tự nhiên là không thể nào. Có thể làm cho hiệu quả hòa dịu, đã có thể được xem là đối chứng. Lý Thủy Đạo kết pháp quyết, một lần nữa đặt tay. Chương 157, có cửa khiêu chiến. Lý Thiên Vũ đứng dưới chân núi, nhìn theo bước đi của Lý Thủy Đạo. Hắn không thể từ bỏ trách nhiệm đối với gia tộc và quyết định bước vào cuộc sống tu sĩ đầy khó khăn và cô đơn để đương đầu với nguy hiểm. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay ở giữa linh quang lấp lóe, to lớn biển khơi mãng lập tức thu nhỏ, hóa tắc nhất đầu màu xanh nhạt tiểu xà bị hắn nhẹ nhàng thu vào trong tay áo. Ta đi giúp hắn, ngươi đây, Lý Thiên Vũ dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết nhìn vào khuôn mặt anh ấy và nói, đừng quan tâm đến ta không phải người kiểm soát phụ nữ như một con gà. Lý Thiên Vũ hài lòng gật đầu một cái, thầm khen một tiếng đạo này lữ không tệ. Vậy ngươi hành sự cẩn thận. Nói đi, Lý Thiên Vũ liền biến mất trong bóng tối. Hắn sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, cho địch nhân một kích chí mạng nhất. Nạ Nhược Tuyết nghiêng dựa vào một cái cây đại thụ phía dưới, nhìn xuyên qua lúa thưa lá cây về phía liễu Lý Thủy Đạo. Lúc này, Lý Thủy Đạo giống như một hùm ưng dưới ánh trăng, tay hắn nắm một thanh kiếm dị dạng trường, tỏ ra vô địch và tinh thần. Nhảy lên một cái, đâm mạnh một cú kiếm vào vách đá cứng rắn bên trong. Cử chỉ này nhìn rất ngu xuẩn, dù sao chỉ có ngu xuẩn mới có thể cùng một ngọn núi phân cao thấp. Anh có thể trải qua vô số lần quan sát Lý Thủy Đạo, vô cùng rõ ràng, đây căn bản cũng không phải là tự nhiên hình thành vách đá, mà là thổ hệ trận pháp xây dựng một tòa ngày hôm sau vách đá. Đây không phải là vách đá, mà là cánh cửa đá, chỉ cần mở cánh cửa này, liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp rộng lớn của nông trang. Điền gia tu sĩ nắm giữ mở ra cửa đá phương pháp. Có thể Lý Thủy Đạo cũng không có. Hắn quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là bạo lực hủy đi môn. Tại bóng loáng trên vách đá, Lý Thủy Đạo đại ngư kiếm cắm vào trong vách đá, hắn từ bên hông túi trữ vật lại lấy ra. Tiểu ngư kiếm, giống như chủy thủ đồng dạng không ngừng cắt vách đá. Nếu là một vách đá bình thường, một đao sau một đao có thể cắt chém ra vô số mảnh đá nhỏ, nhưng thực tế không có mảnh đá văng khắp nơi. Trên vách đá đứng kia là một khối đá thoạt nhìn giống với vách đá bình thường, lấp ló từng đợt màu vàng đất linh quang. Này rõ ràng chính là trận pháp. Có thể Lý Thủy Đạo thực lực trước mắt, căn bản cũng không có biện pháp đánh xuyên bộ này thổ hệ phòng ngự trận pháp, ngược lại làm ra cực lớn âm thanh. Nói đúng ra, hắn không phải đang hủy đi cửa đá, mà là tại gõ cửa đá. Như vậy bạo lực gõ cửa, tất nhiên gây nên chủ phòng không khoái. Lúc này lòng đất U Liên Bí Phủ Điền Gia tu sĩ đã sôi trào từ sớm, bọn hắn nhao nhao, lòng đầy căm phẫn, không kìm được giận. Ta muốn đi giết hắn, kẻ này lớn lối như thế, nhất định không thể lưu, đây là đối với ta nông dân vũ nhục, nếu không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ta nông dân mặt của đặt ở nơi nào. Một vị tu sĩ gầm thét liên tục. Người này tuyệt không thể lưu, đây là chúng ta nông, chương 156 đổi nhà. Lúc trạng vạng tối, Hạ Nhược Tuyết người mặc nam tử nho sam, xếp bằng ở trong thạch thất, chuyên tâm tu luyện ma công. Trên người nàng bao phủ huyết sắc ma quang, ma khí lượn lờ, khí thế rộng rãi mà đáng sợ. Đột nhiên, một con rắn thủy lớn, với bộ lông sặc sỡ xuất hiện ở cổng nhà đá, đó là một loài rắn biển từ đại dương, nó có một thân hình khổng lồ và đầu mọc hai cái mang. Đầu này to lớn, biển khơi xả hướng về Hạ Nhược Tuyết, phát ra một tiếng gào thét. Mở ra to lớn khoang miệng, vô hình khí độc theo nó trong miệng phun ra ngoài. Hạ Nhược Tuyết bị khí độc vây quanh, trong nháy mắt, đã mất đi tri giác. Làm Hạ Nhược Tuyết lần nữa tỉnh lại lúc, nàng phát hiện mình nằm ở một cái ôn nhu nữ tử trong ngực. Nàng giám đạo khóe miệng có chút hơi ngọt, chắc là vừa uống thuốc giải, ngoại trừ việc không có bất kỳ cái gì trở ngại trên thân. Hồi tưởng lại đầu kia cự xà, Hạ Nhược Tuyết biết mình tu luyện ma công chuyện đã bại lộ, ánh mắt nàng sắc bén, một cái liền nắm liễu Lý Thủy Đình cổ. Tẩu! Tẩu tùy nói lắp bắp. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lãnh khốc trung thiểm. Quá Nhất xóa vẻ do dự, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Đại ca đã trở về, hắn nói đây không an toàn, để ta dẫn ngươi ra ngoài, chúng ta ngay bên ngoài đấy. Lý Thủy Đình vội vàng nói. Hạ Nhược Tuyết mặc dù trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thủy Đình. Tẩu tử, ta sẽ dìu ngươi. Lý Thủy Đình liền vội vàng đưa Hạ Nhược Tuyết lên ghế gỗ, sau đó cẩn thận giúp nàng mặc dây thừng. Ngay tại Lý Thủy Đình chuẩn bị cõng Hạ Nhược Tuyết rời đi thời điểm, một bóng người đột nhiên đến. Người tới chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đình, ngươi nhanh rút lui, ở đây giao cho ta. Lý Thủy Đạo quả quyết phân phó nói. Lý Thủy Đình gật gật đầu nhảy lên, liền nhảy xuống thạch thất. Phu quân, đừng nói nữa, ta đều biết. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Hạ Nhược Tuyết nhíu mày, việc tu luyện ma công đã trở thành điều mọi người đều biết. Việc tu luyện loại công pháp này, chỉ sợ rằng ai cũng sẽ kêu gọi trừng phạt khi thấy chuột chạy qua đường. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta bảo ngươi giết ai ngươi liền giết ai. Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Hạ Nhược Tuyết phảng phất tìm được người lãnh đạo đồng dạng gật gật đầu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta bảo ngươi như thế nào vận công, ngươi liền như thế nào vận công. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta dạy cho ngươi như thế nào thi pháp, ngươi liền như thế nào thi pháp. Cái này tựa như lời đã thành liễu Lý Thủy Đạo thường nói. Hạ Nhược Tuyết nghe được lời tương tự mới có thể cảm thấy yên tâm. Nàng không hề hỏi gì, tùy ý Lý Thủy Đạo đem mình cõng lên người, rời đi Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ. Lý Thủy Đạo quen thuộc với địa hình khu vực này, hắn dẫn theo Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh và Hoa Lý Nhất Thành, rời khỏi Sơn Cốc chi phía sau, nhanh chóng ẩn mình đến một khe núi sau Sơn Cốc. Cái này khe hở là hắn trong núi thám hiểm. Chương 155 ngăn được kế sách, làm Lý Thủy Đạo thông qua kính viễn vọng, thấy được vàng óng bát quái gió thủy la bàn, thì biết rõ, đã thế không thể làm. Vật này chính là trận pháp phong thủy lợi khí. Đừng nói rằng trận đạo đại sư cầm trong tay vật này, dù là chính Lý Thủy Đạo như nắm giữ một cái bát quái gió thủy la bàn, có thể ở nơi này kim đâm núi, làm chậm trễ hai ngày một đêm. Quanh đi quẩn lại suýt chút nữa không tìm thấy phương hướng. Đợi cho sau khi trời tối, trăng tròn cao thăng, đám người này rất nhanh liền có thể xác định Nguyệt Âm huyệt, vị trí chính xác. Khi đó, Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ chắc chắn đã bại lộ. Bây giờ, Lý Thủy Đạo duy nhất có thể làm là nhanh chóng trở về Bí Phủ, đưa tất cả mọi người ra khỏi đó, tránh để bị bắt như con rùa trong hũ, vì chỉ khi lưu được núi xanh mới không sợ thiếu củi để đốt. Gia tộc tài nguyên điểm ném đi liền ném đi, chỉ cần người sống, sớm muộn kiếm về. Lý Thủy Đạo ánh mắt kiên định, đặt quyết tâm. Lúc trạng vạng tối, giáng chiều đầy trời, Lý Thủy Đạo vội vã chạy về Lãnh Nguyệt Hoa Bí Phủ. Mới vừa đi ra động rộng rãi đường hầm, Lý Thủy Đạo liền la lớn. Đều tới tụ tập, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Lý Thủy Đình, Lý Hạo Thanh, Lý Nhất và Hòa Lý, bốn người này đều không ở trong thạch thất để nghỉ ngơi, mà tất cả đều ở vườn Lãnh Nguyệt Hòa để trồng trọt. Tẩu tử ngươi đâu? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Bất ngờ là Lý Thủy Đình không trả lời, điều này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa. Lý Thủy Đình nhìn thấy ánh mắt của Lý Đạo rõ ràng có chút e ngại, cô lấy dũng khí hỏi. Tẩu tử đang tu luyện ma công à, anh biết không? Lý Thủy Đạo nhướng mày, dò hỏi. Ngươi nói cái gì? Đạo nhi, Hạ Nhược Tuyết không chỉ tu luyện ma công, mà còn tu vi đã đến cảnh hậu kỳ liễu thông linh. Ngươi đã biết chuyện này chưa? Thanh âm quen thuộc của một đạo sĩ từ phía sau truyền đến. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn lại, thì sau lưng bỗng xuất hiện một nam tử. Anh ta mặc một bộ áo bào đen, ánh mắt sắc như đao, phản chiếu sự uy nghiêm không thể phớt lờ. Thiên Vũ Thế Bá, sao ngươi lại tới đây? Lý Thủy Đạo mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ nói. Lý Thiên Vũ nhìn thấy Lý Thủy Đạo một mặt ôn hòa nói. Tộc trưởng phái ngươi tiếp nhận Lý Thiên Hổ trấn thủ Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ. Theo lý thuyết, Lý Thiên Hổ tại bất kỳ trường hợp nào cũng cần phải trở về Lý gia trước ít nhất là 5 ngày. Tộc trưởng rất lo lắng cho ngươi, hậu bối của mình, nên đã tự viết thư để mời ta đến kiểm tra. Ta đã hỏi Lý Thủy Đình và mới biết rằng các ngươi không biết rằng Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ đã chậm trễ 2 ngày trên đường. Bây giờ dường như lão phu quá lo lắng. Đúng vậy, Hạ Nhược Tuyết đang tu luyện ma công, anh biết tình hình không? Lý Thiên Vũ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thủy Đạo tự hiểu rằng chuyện này không thể tránh khỏi, anh quyết định hào phóng thừa nhận. Hạ Nhược Tuyết đang tu luyện ma công. Chương 160 hồi mã thương. Lý Thiên Vũ đã thành công khi đánh chết Điền Thượng Tranh. Từ túi trữ vật của hắn, anh ta thu được rất nhiều chiến lợi phẩm quý giá, trong đó có 3 cây lòng đất U Liên. Lòng đất U Liên có giá trị không nhỏ, mỗi một gốc đều giá trị 5 lục bách linh thạch, tương đương với 1 kiện bên trong phẩm pháp khí. Lý Thiên Vũ gặp Hạ Nhược Tuyết có cơ hội đột phá dung linh cảnh, lúc này mới cam lòng lấy ra một gốc. Mặc dù Lý gia có không ít dung linh cảnh tu sĩ, nhưng đại bộ phận đều ở đây Nam Hải mưu sinh, rất ít về đến gia tộc cũng rất khó dùng đến sức chiến đấu của bọn họ. Ngoại trừ nhóm người kia bên ngoài, Hắc Sơn Lý gia thực lực rất yếu đuối, vì vậy việc dung linh cảnh cao thủ đến giúp đỡ để nâng cao thực lực là vô cùng cần thiết. Lý Thủy Đạo và Liễu Lý Thiên Vũ đứng dọc theo thang đá, quay trở lại động rộng rãi bên cạnh. Hai người đứng ở lối vào rộng rãi của hang động, hướng xuống phía dưới để quan sát. Nguyên bản khí tức bạo ngược Bạch Cốt Khô Lâu bất ngờ dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ hoàn toàn khuất phục tại Hạ Nhược Tuyết ý chí. Hai người khí tức liên tục tăng lên, đã đột phá, liễu thông linh cảnh hậu kỳ hẳn có bình cảnh. Thiên Vũ Thế Bá, Liễu Tuyết Nhi, hắn có thể không thuận lợi đột phá đến dung linh cảnh. Lý Thủy Đạo nhìn xuống dưới với ánh sáng máu đỏ rực rỡ, mặt anh lo lắng và đầy tò mò. Lý Thiên Vũ không trả lời ngay, mà sau đó suy tư một chút trước khi hỏi ngược lại. Lý Thủy Đạo, nương tử của gia đình ngươi có thể được sử dụng cho lợi ích của gia tộc không? Nghe vậy Lý Thủy Đạo vì hơi ngẩn ra, suy tư một lát sau nói, có thể. Cô nàng này sư thừa ra sao, nàng lại là xuất thân gia tộc nào? Lý Thiên Vũ không yên tâm hỏi. Nàng sư thừa là ngoài ý muốn đạt được, càng không phải là tu tiên gia tộc nữ tử. Nàng là đến chúng ta Lý gia phàm nhân nữ tử. Lý Thủy Đạo giải thích đạo, quả thật. Lý Thiên Vũ, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Ní vị này, Lý gia tự nhiên kiếm được một cái dung linh cảnh đại cao thủ. Đây đối với hôm nay, Lý gia có thể nói là cực lớn giúp ích. Đã không có sư thừa, lại không có gia tộc, vậy nàng tu luyện thường thức là ai dạy? Lý Thiên Vũ nhướng mày tiếp tục vấn đạo. Là chất tử dạy. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Lý Thiên Vũ lộ ra có chút ngoài ý muốn. Rất tốt, tất nhiên nàng ấy có thể được gia đình sử dụng, không uổng công lão phu đã bỏ ra rất nhiều tâm trí. Lý Thiên Vũ hài lòng gật đầu và nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, nàng đột phá vô cùng thuận lợi, nhưng mà đột phá dung linh cảnh là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tu sĩ một khi đối với đại đạo lý giải có sai lầm, hoặc ý chí của mình không kiên định, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đâm phản phệ, thân tử đạo tiêu. Lý Thiên Vũ vuốt vuốt chòm râu lại tán thán nói. Ngươi cái này nương tử. Quyết đoán lạ thường, nàng có thể không sợ hãi chút nào bước ra một bước này, lấy không phải hạng người qua loa. Dù sao thời khắc sinh. Chương 161 Đại Đạo Chí Giản. Vòi rồng nước điên cuồng xoay tròn, mang theo vô tận cuồng bạo chi lực. Nó giống như một đầu hung mãnh cự mãng, mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt hướng về phía 3 người. Vòi rồng nước giấu giếm ngàn quân chi lực. Điền Vô Luận và Hòa Điền Vô Cương, 2 người riêng sử dụng 1 kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, mênh mông pháp lực rót vào đó, tạo thành hai cái lồng ánh sáng màu sắc khác nhau, tại vòi rồng nước cản trở miễn cưỡng từ phía dưới. Vốn cho là nước này vòi rồng uy lực không nhiều lắm, nhưng chân chính ngăn cản đứng lên mới biết cần hao phí cực lớn pháp lực. Cũng may cái này đạo pháp thuật cũng không thể một mực kéo dài, uy lực rất nhanh, liền dần dần tiêu tan. Điền Vô Cương, Điền Vô Luận nhân cơ hội này phóng lên trời, phi độn đến giữa không trung. Đen nhánh kim đâm núi bầu trời đêm. Em ba đạo độn quang lẫn nhau giằng co, Lý Thiên Vũ nhìn về phía hai người nhướng mày. Lý Thủy Đạo rõ ràng nói có ba cái, còn có một cái đi đâu? Các ngươi đến tột cùng là ai? Lý Thiên Vũ lạnh giọng vấn đạo. Mặc dù đã xác định thân phận của bọn hắn, nhưng mà Lý Thiên Vũ nhiệm vụ là kéo dài thời gian. Nông dân hai tên tộc lão cũng không có hứng thú cùng Lý Thiên Vũ tán gẫu, người này một chiêu vòi rồng nước cho bọn hắn chào hỏi, trời, vậy thì cho thấy là địch không phải ngươi. Như còn há mồm nói tiếp tán gẫu, không duyên cớ đọa uy phong mình. Điền Vô Cương mắt trung thiểm qua nhất xóa lãnh quang, trong tay hắn bên trên phẩm phi kiếm giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, mang theo vô cùng kiếm khí sắc bén hướng Lý Thiên Vũ chém tới. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, phát ra tiếng rít bén nhọn. Điền Vô Luận cũng đồng thời ra tay, trong tay hắn đồng dạng là một thanh bên trên phẩm phi kiếm, kiếm quang như cầu vồng, lăng lệ vô cùng, cùng Điền Vô Cương thế công hô ứng lẫn nhau, một trái phải dạo sát mà đến. Lý Thiên Vũ đối mặt với hai người liên minh công kích, nhưng không có ý định triển khai phép thuật phòng thủ. Anh ta nhẹ nhàng đưa trưởng trước, biến không gian xung quanh anh thành một dòng linh khí mênh mông và trong suốt. Hai thanh phi kiếm đâm vào màn nước bên trong. Tốc độ chợt giảm, phi kiếm kia tựa hồ chỉ kém nhất tuyến, liền có thể đâm xuyên Lý Thiên Vũ, nhưng lại hết lần này tới lần khác đâm không thủng. Cho đến khi trên phi kiếm linh quang tiêu hao hơn phân nửa, Lý Thiên Vũ mới cười lạnh một tiếng. Hai tay vung lên, to lớn màn nước chi tường, biến thành kinh khủng vòi rồng, đánh tan hoàn toàn hai thanh phi kiếm. Lý Thiên Vũ gạt bỏ ý của trung thiểm quá nhất, hai người kia mặc dù tuổi và họ tương đương, nhưng tay nghề của họ cũng không thể sánh kịp. Lý do cẩn thận, dò xét một phen, như hai người này vẫn thì có thể tế ra pháp khí cùng mình đấu pháp, vậy thì mở ra dung linh pháp thân trực tiếp giết, làm kinh khủng vòi rồng nước từ trên trời giáng xuống. Điền Thượng Long tự hiểu lấy tu vi của mình khó mà. Chương 164 phù lục. Thứ 164 cái phù lục. Cực hàn xương khí, trước mặt trói buộc Điền Vô Luận khiến cho không thể chuyển động. Phù lục, hàn băng che đỉnh, hóa thành to lớn hàn băng bàn tay từ trên trời giáng xuống. Đây cũng có thể coi như là một đòn sát thủ, kết hợp giữa hai pháp thuật đạo nhị, cùng với 7-8 pháp thuật đạo nhất khác khiến sức mạnh của hai môn pháp thuật này tăng lên đến mức cao nhất. Làm Điền Vô Luận tại ngửa đầu uống thuốc thời điểm, Lý Thiên Vũ liền sử dụng phù lục. Làm Điền Vô Luận cảm thấy mình có thể thực hiện được thời điểm, phù lục biến thành phép thuật cũng đã phô diễn cái địa đánh tới. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Điền Vô Luận bị pháp thuật bao phủ, đặc biệt là những pháp thuật này còn phối hợp lẫn nhau. Điền Vô Luận thân hãm cực hàn bên trong, hắn mắt trung thiểm, quá nhất vẻ hoảng sợ, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái chết sắp đến. Tất cả hàn băng đạo pháp ngưng kết thành một đạo to lớn, hàn băng, bàn tay, từ trên trời giáng xuống, hung hăng, một chưởng vỗ xuống dưới. Điền Vô Luận không chỗ có thể trốn. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, hàn băng nặng nề che phủ đỉnh của hắn, ngay lập tức, trên mặt đất xuất hiện một tòa băng sơn to lớn. Băng sơn bắt đầu chấn động, sau đó ầm vang sụp đổ. Điền Vô Luận bằng vào nhục thân chống đỡ được đạo pháp, tại bằng vào mạnh mẽ pháp lực, vậy mà đem băng sơn đánh sập. Có thể chờ đến không phải là hắn tuyệt địa lật bản, mà là Lý Thiên Vũ một kiếm đứt cổ, trường kiếm đâm xuyên cổ họng. Cảm thụ được cổ băng hàn, Điền Vô Luận cảm giác hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào, không hổ là thiên bảng. Đây là Điền Vô Luận trước khi chết ý tưởng duy nhất. Chém giết nông dân hai vị tu sĩ sau đó, Lý Thiên Vũ cũng đã đến rồi nỏ mạnh hết đà, nhất định phải nhanh chóng khôi phục pháp lực. Lý Thiên Vũ liên chiến nhưng không thu được bất kỳ phần thưởng nào, trước hết anh ta lấy ra một viên thuốc, bó chân ngay tại chỗ. Kim Đầm Núi, một chỗ bí ẩn trong rừng, Lý Thủy Đạo mở ra tên là Thần Mộc Thành Điền Thượng Long túi chữ vật, ném túi đựng đồ vật hướng xuống khẽ đảo, hoa lạp lạp một mảng lớn. Đầu tiên chiếu vào Lý Thủy Đạo mi mắt là hai cái pháp khí. Thượng phẩm pháp khí bay xa thương. Một chiếc thước dài mảnh mai, tinh xảo được chế tạo từ kim loại đen, với thiết kế trang nhã, cổ phác đại khí, đầu thước sắc bén lấp lóe ánh kim. Mỗi lần tấn công, nó có thể phóng ra một loạt đòn tấn công với tốc độ cao và sức mạnh lớn, mỗi đòn đều có thể gây ra tổn thương đáng kể, có thể tạo ra liên tiếp các vết thương. Bên trong phẩm pháp khí thước khối đá lá chắn, một mặt trầm trọng và kiên cố, tấm chắn từ vật liệu nham thạch cứng rắn được chế tạo, lá chắn trên mặt có hoa văn phức tạp, khắc sâu, phát ra ánh sáng vàng đất lấp lánh. Thước khối đá lá chắn là một vật phẩm phòng ngự pháp khí xuất sắc, có thể ngăn chặn công kích từ địch. Cũng như chương 163 át chủ bài chi chiến, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Ruộng phi long mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong tay bay xa thương, cuốn lên vô số to bằng trứng thiên nga, kịch liệt cục đá bay lượn trên không trung, cuồng phong gào thét lấy, hướng về Lý Thủy Đạo đâm đầu vào cắt tới. Nhưng mà những thứ này bay xa đánh, tại Lý Thủy Đạo trên thân căn bản không hề có tác dụng, thậm chí ngay cả vụn băng cũng không có đánh ra. Lý Thủy Đạo cầm trong tay thanh ngư đuôi dài kiếm, một thân pháp lực không giữ lại chút nào để rót vào trong quyền kiếm. Song ngư du long kiếm, kiếm quang như cầu vồng, một kiếm cùng bay xa thương đụng vào nhau. Cái này hai cái cũng là thượng phẩm pháp khí, phẩm chất giống nhau, của người nào pháp lực càng mạnh hơn, người đó liền có thể thắng lợi. Rất rõ ràng Điền Thượng Long pháp lực càng mạnh hơn cao. Liễu Lý Thủy Đạo không chỉ một cấp bậc mà thôi, bay xa thương màu vàng, đất linh quang đại thịnh, song ngư du long kiếm trắng như tuyết, kiếm quang bị toàn diện áp chế. Nháy mắt sau đó, Lý Thủy Đạo cũng sẽ bị một thương đâm xuyên. Nhưng vào thời điểm này, Lý Thủy Đạo cầm trong tay thanh ngọc song kiếm, đột ngột phân ra làm hai, trong đó, đại ngọc kiếm vẫn bay như cũ để đối kháng. Còn tiểu ngọc kiếm nhanh chóng bắn ra, một đòn kiếm đã cắt đứt cổ của con rồng Điền Thượng. Điền Thượng Long chỉ cảm thấy cổ cự nhất lạnh, toàn thân pháp lực đề lên không nổi, nguyên bản vốn đã lấy được tính áp đảo thắng lợi, bay xa thương toàn diện bại lui. Đại ngư kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, bay giết thương biến tuột tay. Lý Thủy Đạo sử dụng đại ngư kiếm, một loại kiếm có hình dạng đặc biệt, giống như trường kiếm trên không, phản ánh tinh thần của quá nhất đạo, với ánh sáng rực rỡ. Điền Thượng Long đầu bị một kiếm cắt chém. Đại ngư kiếm chính diện cường công, tiểu ngư kiếm quanh co đánh lén. Tài dùng binh lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Thành công đánh lén giết người tiểu ngư kiếm, lặng yên trở lại Liễu Lý Thủy Đạo trong tay, không có phát ra một tia một hào linh quang, giống như người thiện chiến không hiển hách công lao. Lý Thủy Đạo cầm kiếm đứng tại trăm trượng vách đá biên giới. Giờ này, hắn thân ảnh tại trong gió lộ ra, phá lệ uy nghiêm. Thông linh cảnh trung kỳ, một kiếm chém giết, dung linh cảnh. Cái này kinh thế hãi tục một trận chiến, chỉ có một người chứng kiến, đó chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lý Thủy Đạo. Nàng biết rằng phu quân của mình chắc chắn có thể đánh bại người này, chỉ là không nghĩ đến việc thắng một cách dứt khoát như vậy, một cú đao liền giết, giống như giết gà để làm thịt dê vậy. Nếu là mình cùng phu quân sinh tử quyết đấu. Nghĩ đến Lý Thủy Đạo vậy, không có thể tư nghị một kiếm. Hạ Nhược Tuyết tự hỏi, tuyệt không có khả năng ngăn lại được. Bất quá phu quân tất nhiên lợi hại như vậy, vì cái gì không thân tự xuất thủ, mà là mỗi lần đều phải tự mình ra tay. Phu quân dụng tâm lương khổ, hắn đang huấn, chương 167 cường viện cót két. Cót két. Tộc trưởng cửa lớn của thư phòng bị một thiếu niên trực tiếp đẩy ra, vãn bối không gõ cửa mà vào, không xin chỉ thị mà vào, cũng là không có cấp bậc lễ nghĩa. Bất kỳ ai trong gia đình học Lý gia hài tử cũng khó mắc phải loại lỗi này khi học tập. Đẩy cửa vào, thiếu niên mặc bộ trang phục trắng, tay áo phồng, đôi mắt sáng và sắc bén, lông mày cong cao tỏa ra vẻ kiêu hãnh. Thiếu niên cầm một thanh kiếm ngọc trong tay, trên lưỡi kiếm phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như một vật phẩm mang tính thượng phẩm. Hắn từ từ bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên Lý Hải Mặc, nhẹ nhàng mỉm cười và hỏi. Cửu thúc, ngài đã gọi ta đến vì có chuyện gì ư? Thùy Hồng, phụ thân ngươi đem ngươi trả lại đã có một đoạn thời gian à? Có nửa năm. Môi hồng răng trắng thiếu niên mỉm cười nói. Lý Hải Mặc trầm ngâm một chút, gia tộc gặp một số vấn đề, e rằng cần phải liên lạc với ngươi phụ thân một chút. Sự tình gì? Lý Thùy Hồng dò hỏi. Nông dân giam chúng ta Lý gia tu sĩ, còn đối bọn hắn nghiêm hình tra tấn, muốn ép hỏi ra chúng ta Lý gia bí phủ chỗ. Cũng may ta Lý gia cũng biết nông dân bí phủ, bây giờ thậm chí đã đem hắn cầm xuống. Chúng ta quyết định khai thác ngăn được kế sách, nhường nông dân sợ ném chuột vỡ bình thả chúng ta người, từ nay về sau bình an vô sự. Lý Hải Mặc giải thích đạo. Lý Thủy Hồng sau khi nghe xong sau một hồi trầm mặc nói. Cửu thúc là muốn cho ta đi sứ nông dân. Không cần thiết, chỉ cần bạn bè mang thư cho họ là được rồi. Lý Hải nói vội vàng, sau đó khoát tay. Cái kia cửu thúc có ý tứ là... Lý Hải mặc thần sắc nghiêm trang nói, khi chúng ta bắt đầu đàm phán cùng nông dân, Điền Vô Tắc kia nói rằng có thể chọn cá chết lưới rách, vì hiện tại, Lý Phủ không có cao thủ nào ngồi trấn, nên ta không dám mở ra đàm phán một cách tùy tiện. Ta minh bạch cửu thúc ý tứ, ta biết nên làm như thế nào. Lý Hải mặc từ trong túi trữ vật lấy ra một phong mật tín, hai tay giao cho Lý Thủy Hồng. Lý Hải mặc mỉm cười nói, không có chút nào Lý gia tộc dáng dấp giá đỡ. Lý Thủy Hồng gật gật đầu nhận lấy thư tín, bao lâu có thể thành? Lý Hải mặc một mặt nghiêm túc dò hỏi. 3 ngày tin đến Nam Hải, 5 ngày sẽ tới người. Lý Thủy Hồng giải thích đạo, ai sẽ tới? Cái này không tin tưởng. Lý Thủy Hồng lắc đầu nói. Lý Hải mặc mắt lộ ra do dự, 8 ngày thời gian, hẳn đủ. Sự tình không có nhanh như vậy, thối nát. Liền như một nông dân hữu tâm muốn phản bội, cũng không thể xảy ra trong hoàn cảnh không biết đối diện với Lý gia. Dù sao ít nhất ở bên ngoài ban ngày, ngũ độc môn không cho phép các thành viên của tộc tu tiên công kích lẫn nhau, huống chi việc tranh chấp vẫn được giữ bí mật. Tốt à, ta chờ ngươi tin tức tốt, cửu thúc cáo tử, Lý Thủy Hồng ôm quyền rời đi. Lý Thủy Hồng đạp vào Lý thị gia tộc chỗ cao nhất lầu các. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra lầu các môn, phân chim hỗn hợp có khang mét, chương 168 hòa đàm. Thần Mộc Thành, Tề Thiên Lầu. Đèn đuốc sáng trưng. Phòng ăn bầu không khí ngưng trọng khẩn trương. Lý gia hòa điền nhà hai đại gia tộc ở nơi này ở giữa hùng vĩ đại sảnh tụ tập. Bọn hắn người mặc hoa lệ tiên hiệp trang phục, đầu đội kim quan, cầm trong tay bảo kiếm, hiện lộ rõ ràng gia tộc uy nghiêm và thực lực. Bên trong phòng ăn riêng, được thiết kế để người ta có thể cảm nhận rõ sự đối lập giữa các thành viên trong gia đình. Lý gia ngồi ở đại sảnh bên trái, bộ dạng của họ trang nghiêm và uy vũ, trên gương mặt mỗi người đều tỏ ra tự tin với nụ cười nhẹ. Mà nông dân thì tọa lạc bên phải bên cạnh, khí tức của bọn hắn trầm ổn mà thâm trầm, mỗi người hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không thể coi thường uy áp. Ở nơi này, không khí rất căng thẳng. Hai tộc trưởng của hai gia tộc lớn ngồi ở vị trí quan trọng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của họ phản ánh sự căng thẳng giữa hai bên mà không thể diễn tả bằng lời. Gia tộc có thành viên khác nhau ngồi ở hai bên, họ luôn giữ cảnh giác và chuẩn bị ứng phó cho bất kỳ tình huống đột ngột nào có thể xảy ra. Phòng ăn trên vách tường treo hai đại gia tộc gia huấn, hiện lộ rõ ràng bọn họ truyền thống. Mỗi người đều biết rằng, lần này tụ tập không chỉ để thưởng thức một bữa tối, mà còn để giải quyết xung đột và tranh chấp giữa hai gia tộc. Theo quy định của nhà hàng, cửa sẽ chậm rãi đóng lại, khiến cho toàn bộ không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh. Mọi người đều biết rằng, tiếp theo sẽ là một cuộc trò chuyện về kế hoạch cho tương lai của gia đình. Lý gia tộc dài Lý Hải Mặc đầu tiên giơ ly rượu lên, khẽ cười nói, hoan nghênh, Điền gia chủ, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, thật sự là một kiện làm cho người vui mừng sự tình. Điền gia tộc dài, Điền Vô Tắc cũng giơ ly rượu lên, mỉm cười, đáp lại nói, Lý gia tộc dài, không biết đặc biệt đã hướng mời cần làm chuyện gì. Ha! Điền gia chủ hẳn biết rõ, nhưng cứ hỏi hoài, không biết nông dân thả người vào lúc nào. Lý Hải Mặc mỉm cười dò hỏi. Điền Vô Tắc mỉm cười, Lý gia chủ, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Lý Hải Mặc vẫn như cũ, không chút hoang mang khi nói. Gia tộc ta tại Kim Đâm núi có một tòa bí phủ, bên trong có 5 người trông coi thay phiên, bọn họ bị các ngươi nông dân bắt đi. Ta hy vọng Điền gia chủ có thể giơ cao đánh bại chúng. Hắn ngay lập tức bảo Lý Thủy Hồng. Thủy Hồng, hãy đi đến Điền gia chủ và rót rượu, xin hắn giơ cao chén và nhẹ nhàng đánh, để ta được thảm Lý gia tộc. Lý Thủy Hồng lập tức đứng dậy, cung kính địa trả lời, tuân mệnh, tộc trưởng. Hắn cấp tốc hướng đi Điền Vô Tắc vị trí, cầm trong tay bầu rượu, chuẩn bị vì Điền gia chủ rót rượu. Toàn bộ không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng hơn, họ im lặng chờ Điền Vô đáp lại. Điền Vô Tắc không có lập tức trả lời, Lý Thủy Hồng đứng tại Điền Vô Tắc trước mặt, cung kính địa giơ bầu rượu lên vì hắn rót rượu. Điền Vô Tắc trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng nói ra. Lý gia tộc dài, các 166 huy hoàng truyền nhân. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết mang theo Lý Thủy Đình bọn 4 người đi tới lòng đất U Liên Bí Phủ. Đứng tại lối vào, Lý Thủy Đạo tay nắm lấy một cái bát quái trận bàn, địa bàn khắc đầy phù văn thần bí cùng đường vân. Hắn nhẹ nhàng di chuyển trên bàn, mỗi lần chuyển động, trên bề mặt bàn phủ đầy hoa văn tản mát, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cái này hào quang nhỏ, yếu dần dần khuếch tán ra, chiếu sáng toàn bộ lòng đất U Liên Bí Phủ. Nguyên bản hắc ám lòng đất không gian phảng phất được thắp sáng một cái dạng, không nói sáng như ban ngày, nhưng ít ra có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Tại trận pháp tia sáng chiếu rọi xuống, bọn hắn thấy thực chất U Liên Bí Phủ cảnh tượng. 36 cái địa long lưỡi, trải dài khắp nơi trên mặt đất mịn màng, thổ nhưỡng trồng trọt liên tục trên ruộng U Liên. Đáng tiếc bây giờ những thứ này lòng đất U Liên cơ hồ cũng đã bị phá hủy. Tại động rộng rãi dưới đáy, có mười mấy bộ màu sắc sặc sỡ thi thể. Lý Thủy Đạo nhìn qua Lý Thủy Đình bọn người, thần sắc nghiêm túc nói. Ở đây chết đi 10 cái thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, mặt khác bọn họ đồng tham cũng đã hóa thành thây khô. Trên người bọn họ ngọc tiễn, đan dược, pháp khí cũng không có bị lấy đi, các ngươi chỉ cần tìm được liền về chính các ngươi. Dọn dẹp xong sau đó, cần đem thi thể của bọn hắn vận chuyển đến lối vào, ta sẽ phụ trách xử lý. Lý Thủy Đình bọn người nhìn xem trên mặt đất cảnh tượng khủng bố, tâm trung sung mãn liễu run rẩy. Trước đó bây giờ nàng rất rõ ràng, đây đều là tẩu tử làm. Cái kia giết người như ngoé ma tu chính là tẩu tử. Lý Thủy Đình nuốt nước miếng một cái. Trên mặt đất tán lạc thây khô đã sớm nhìn không ra hình người, đây đều là tẩu tử dùng ma công làm. Lý Thủy Đình bọn người bắt đầu vận chuyển thi thể, những thứ thây khô này đều rất nhẹ, bọn hắn thoải mái mà đem thi thể vận chuyển đến lối vào để cho Lý Thủy Đạo tiến hành xử lý. Lý Thủy Đạo lấy ra 6 cái bình ngọc từ điền thượng tranh trong túi trữ vật, bên trong chúng đều chứa đựng những loại dược liệu quý giá. Trong số 6 cái bình ngọc này có 300 hạt hành khí đan và 20 hạt ngọc hành đan. Những đan dược này đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng hắn, âm thầm may mắn có thể thu hoạch được dạng này. Đối với hắn, tu luyện chi lộ chính là một sự giúp đỡ lớn. Huynh trưởng ơi, chúng ta đã dọn dẹp xong rồi, thi thể chồng đã được đưa ra ngoài và để dưới chân núi. Chúng ta nên xử lý tình hình như thế nào? Lý Thủy Đình hỏi. Lý Thủy Đạo gật đầu, hè, rồi lấy ra từ trong túi một cái bình ngọc và nói. Trong đây có 40 hạt hành khí đan, mỗi người 10 hạt. Đám người mừng rỡ như điên, họ không ngờ rằng lại có thể nhận được phần thưởng phong phú như vậy. Lý Sư Huynh, đa tạ ngài ban thưởng. Lý Thủy Đình kích động nói. Lý Thủy Đạo cười và nói. Các ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai chúng, chương 165, kết thúc công việc, kim đầm núi, trong rừng rậm. Cỡ thùng nước rắn biển, yêu ngậm trong mồm, tới một cái túi đựng đồ. Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ, trước người đã có 2 cái túi trữ vật. Lúc này, Lý Thiên Vũ đã khôi phục một chút sức mạnh pháp lực, nếu gặp lại một tình huống nguy hiểm không nhất thiết phải chiến thắng, ít nhất cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Vừa mới một trận chiến, chính xác, quá mức hung hiểm. Lý Thiên Vũ kiểm tra 2 cái túi trữ vật trước mặt, bình tĩnh không lộ ra bất kỳ biểu hiện nào không mong muốn. Hắn lấy ra từ trong túi một cái bình ngọc, hít thở một hơi nhẹ. Sau đó cảm thấy cơ thể mình đã khôi phục một số phần, có lẽ đó chính là vạn niên linh sữa. Lý Thiên Vũ trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Có vật này hắn đều có thể đem nông dân giết cái xuyên thấu. Trong rừng gió thổi qua, lặng lẽ phất qua tươi tốt bụi cỏ, phát ra hơi tiếng xào xạc. Lý Thiên Vũ ánh mắt bị thanh âm này hấp dẫn, hắn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn chăm chú cái kia mảnh hắc ám bên trong. Một lát sau, trong bóng tối dần dần đi tới 2 người. Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, dáng người của bọn họ kiên cường mà ưu nhã. Nam tử người mặc áo đen chính là Lý Thủy Đạo, nữ tử nhất sinh nho phục, tư thế hiên ngang tên là Hạ Nhược Tuyết. Lúc này Hạ Nhược Tuyết đã đột phá dung linh cảnh. Càng làm cho Lý Thiên Vũ kinh ngạc là, nàng vậy mà chữa khỏi 2 chân tàn tật, bây giờ cơ thể thon thả thon dài, tản ra một cỗ khí chất bất đồng với người khác. Lý Thiên Vũ hai mắt híp lại. Nàng này tu luyện ma công, có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền đột phá đến dung linh cảnh, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ gia tộc thiếu khuyết nhân tài, nếu thật có thể biến thành của mình, đối với gia tộc tất nhiên có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là nàng này dù sao không họ Lý. Thiên Vũ thế bá, hai người tới gần Lý Thiên Vũ cùng nhau hành lễ. Lý Thiên Vũ trầm mặc một lát sau đột nhiên vấn đạo. Hai người các ngươi có con nít sao? Hạ Nhược Tuyết ảo. Lý Thiên Vũ im lặng một lúc trước khi tiếp tục. Ta biết các người hiện tại đều tập trung vào việc tu luyện, nhưng ta muốn nói rằng, việc sinh con cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện chi lộ của các người. Ngược lại, con cái sẽ mang đến động lực lớn hơn cho các người. Lý Thủy Đạo nhíu mày nói. Thế sao chúng ta còn trẻ? Các thành viên trong gia đình khác đều kết hôn sau khi tròn 30 tuổi à? Ai? Bọn hắn làm sao có thể cùng các ngươi so, trẻ tuổi chính là sinh con thời cơ tốt nhất. Một cái tu tiên gia tộc là tối trọng yếu, chính là cuồn cuộn không dứt huyết mạch. Nói cho cùng chính là muốn có liên tục không ngừng hài tử. Hài tử là gia tộc hy vọng cùng tương lai, bọn hắn sẽ kế thừa huyết mạch của chúng ta cùng sứ mệnh, cũng sắp tiếp tục kéo dài gia tộc này. Trừ phi có thể tu luyện tới phá giới phi thăng, bằng không chúng ta đều đưa chết đi, chỉ có hài tử. hai tử tiếp tục sinh con, liên tục. Hắn mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm tự trách cùng bất đắc dĩ. Điền Vô Luận trầm tư một lát sau nói, có thể ở trước mặt ngươi đánh lén giết người, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Điền Vô Cương cũng xen vào nói, có lẽ giống như chúng ta, hắn cũng nắm giữ dung linh cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn âm thanh âm trung lộ ra nghi hoặc cùng đề phòng. Chẳng lẽ rắn biển đạo nhân đã đến? Điền Thượng Long đột nhiên đề ra một cái khả năng. Không thể nhanh như vậy đâu anh. Vô Luận lắc đầu, lông mày của hắn khóa chặt, rõ ràng đối với tình huống này cũng cảm thấy hoang mang. Liên tại bọn hắn lâm vào trầm tư lúc, Điền Vô Luận đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương nói. Ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta bị người chăm chú nhìn. Hắn âm thanh, âm trung để lộ ra mơ hồ bất an. Điền Vô Cương lông mày cao chặt, hắn kỳ thực cũng có loại cảm giác này, chỉ là không quá rõ ràng. Em ba, người ánh mắt bốn phía liếc nhìn, chỉ thấy mênh mông núi xanh, căn bản là không có cách phát hiện cái kia kẻ nhìn lén thân ảnh. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương hai người cao mày, trong ánh mắt đã ẩn có lùi bước chi ý. Thấy vậy một màn, Điền Thượng Long vội vàng nói. Hai vị tộc lão không cần lo lắng, ta thừa nhận xác thực bị người theo dõi, bất quá người theo dõi kia tu vi tối đa chỉ có thông linh cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy, hắn nhất định là dùng một loại chúng ta không biết phương pháp. Điền Vô Luận trầm ngâm chốc lát, phía sau vấn đạo. Ngươi dùng cái gì chắc chắn người theo dõi tu vi chỉ có thông linh cảnh hậu kỳ? Điền Thượng Long cười, trả lời. Người theo dõi kia thật sự mạnh mẽ, sao không thể đối diện và tiêu diệt ta trực tiếp, phải lén lút giết Lý Thủy Phúc. Hành động âm thầm như vậy quả thực là do sức mạnh chưa đủ. Điền Vô Luận, hòa Điền Vô Cương nhìn xem chung quanh bị phá hư nát như sân bãi, tâm trung nhất trận bồn chồn. Chẳng lẽ người kia không có đánh với ngươi một hồi? Điền Vô Luận kỳ quái hỏi. Nhìn thấy nhị lão ánh mắt, Điền Thượng Long mới biết hiểu lầm. Lúc này mới giải thích đạo. Người kia theo ta liền một cái đối mặt, cũng không có, đây đều là ta phá hư. Ta cuối cùng cảm giác người kia y vào đặc thù ẩn núp chi pháp, liền giấu ở bên thân ta, lúc này mới muốn dùng loại phương pháp này buộc hắn hiện thân. Điền Vô Luận hòa Điền Vô Cương nghe xong, sau khi giải thích, một mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Bọn hắn đi tới Liễu Lý Thủy Phúc bên cạnh thi thể, kiểm tra cẩn thận cái chết của hắn bởi vì. Trong không khí còn tràn ngập mùi thối, có lẽ đây là Lý Thủy Phúc gãy đôi mà Điền gia tu sĩ đã dùng để thực hiện kế hoạch trả thù duy nhất. Điền Vô Luận, Điền Vô vừa còn có Điền Thượng Long hoàn toàn lơ đễnh, là bị pháp khí trực tiếp xuyên qua ngực mà chết. Pháp khí rất nhỏ, cùng một cây chùy thủ không sai biệt lắm. Điền Vô Luận trầm tư một lát sau nói. Nếu là thông linh cảnh tu sĩ, hắn hẳn là liền tại đây, đến đây, thu phục tài nguyên điểm. Khi đó, ta hai người bố trí xuống trận pháp liên thủ mai phục, tất nhiên có thể dùng chém giết. Chỉ cần giết Liễu Hải Xà đạo nhân, Lý gia tất nhiên trong lòng đại loạn. Đến lúc đó, lại lấy tán tu danh nghĩa, tàn sát Liễu Lý nhà. Ngũ độc môn căn bản cũng không biết là chúng ta làm. Khi đó, chỗ này tài nguyên điểm cũng đã thành chúng ta nông dân vật trong bàn tay. Điền Thượng Tranh sau khi nghe xong liên tiếp gật đầu. Điền Vô Luận cười nói, lui một vạn bước giảng, nếu là cái kia rắn biển đạo nhân thần thông phải, từ ta hai người trong tay đào thoát, quay đầu liền hướng ngũ độc môn cáo trạng, vậy chúng ta nông dân chiếm cái kia bỏ tài nguyên bí phủ, hàng năm cũng có thể nhiều thu được 2.500 khối linh thạch, không duyên cớ nhiều một món linh thạch làm sao không hảo. Không sai, hơn nữa, gia tộc cần một cái lý do. Trường Kỳ phái người đóng tại Kim Đâm Núi. Lý gia tài nguyên điểm, nếu là bại lộ tại ngũ độc môn tầm mắt, cũng đúng lúc trở thành chúng ta phái người chú đóng hợp lý, mượn cớ. Điền Thượng Tranh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Tốt vậy, gia tộc đã quyết định rồi, vì vậy ta sẽ ủng hộ. Các ngươi muốn ta làm gì? Việc ngươi cần là bảo vệ tốt tài nguyên của gia đình, không thể để kẻ xấu lợi dụng điều đó. Vô Cương nói với giọng lạnh. Yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra bên ngoài, chúng ta nhất định sẽ không rời xa nơi này. Điền Thượng Tranh nói một cách nghiêm túc. Hảo. Ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ ngươi chức trách, càng là ở thời điểm này, càng không thể thoát ly bí phủ. Bây giờ cùng chúng ta giảng một chút người nữ kia ma tu chuyện A. Ta hai người tất nhiên đi ra, đó chính là ôm thảo đánh thỏ tử nhất, đồng thời giết. Điền Vô Luận đã bình ổn nhạt giọng điệu nói. Nhắc lên người nữ kia ma tu, Điền Thượng Tranh lông mày liền nhíu chặt lại. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất an cùng lo nghĩ. Chỉ nghe anh ta nói, nửa năm trước, cái nữ ma tu kia xuất hiện lúc đó, ta cũng không để ý quá. Người phụ nữ kia có lòng can đảm rất nhỏ, bởi cô tu luyện ma công, chỉ dám săn giết các loài thú hoang trong núi để lấy máu tươi của chúng để tu luyện ma công. Về mặt phép thuật, cô chỉ đạt được trình độ thông linh cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa, cô không có khả năng tiêu diệt phàm nhân, chưa kể đến việc đối đầu với tu sĩ. Tất cả mọi người cho rằng cô chỉ là một người may mắn được thừa hưởng truyền thừa ma tu từ người phụ nữ ở làng Sơn Giã. 3 tháng trước, người nữ kia ma tu hình thức phong cách biến đổi. Nàng vậy mà bắt đầu giết người. Thứ nhất, chiêu độc thủ, chính là một cái đi ngang qua đi thi thư sinh. Từ nay về sau, nàng bắt đầu không kiêng nể gì cả. Mỗi đêm đều phải giết người, hành tung quỷ bí, thủ pháp cay độc, đại lượng phàm nhân thảm tao độc thủ. Đến mức căn bản không có phàm nhân đuổi tại buổi tối. Thông qua Kim Đâm Núi, tin tức này lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều tu sĩ nghĩ đến trừ ma vệ đạo. Quyết định dẫn chúng ta đến bí phủ này, kiên trì đã không còn ý nghĩa. Lý Thủy Phúc. Lý Thiên Hổ hét lên trong cơn giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn đầy phẫn nộ và bất khuất như tia sáng. Hắn dùng giọng nói run rẩy lớn lên chất vấn. Ngươi xứng đáng với gia tộc của chúng ta sao? Ngươi xứng đáng với cha mẹ của ngươi sao? Ngươi xứng đáng với con của ngươi sao? Điền Thượng Long lơ đễnh nhún vai, giễu cợt nói. Ngươi nói cái gì vậy? Nói nhảm thế. Lý Thủy Phúc chưa kết hôn. Hắn ở đâu mà có con trai? Chỉ cần hắn dẫn chúng ta tìm được bí mật của gia đình Lý, thì hắn sẽ trở thành rể hiền của chúng ta nông dân. Lý Thiên Hổ nộ khí trùng thiên, hắn trừng Lý Thủy Phúc nói, bọn hắn sẽ giết ngươi, ngươi không nên tin bọn hắn. Bọn hắn chỉ là lợi dụng ngươi, để cho ngươi phản bội người nhà, phản bội phụ mẫu, phản bội thân tộc. Điền Thượng trên mặt rồng tàn khốc lóe lên, một quyền liền nện ở liễu Lý Thiên Hổ trên đầu. Một quyền trầm đục. Dọa đến Lý Thủy Phúc rụt cổ một cái, mà Lý Thiên Hổ cũng bị một quyền đánh ngất đi qua. 3 ngày sau, nông dân đã chuẩn bị đầy đủ, chuyên môn sai phái gia tộc ở trong tu vi cao nhất 2 vị ẩn tàng gia lão, Điền Vô Luận và Hòa Điền Vô Cương. 2 vị cao thủ này là lần hành động này át chủ bài, đòn sát thủ sẽ không tùy tiện vận dụng. 5 năm sau, kỳ tu sĩ ở Điền Thượng Long xuất lĩnh dưới áp đã đến Lý Thủy Phúc, rồi tiếp tục đến Lý Gia Bí Phủ. Điền Thượng Long chính là dung linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, bước này tu vi xuất lĩnh 5 tên thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Bước này đội hình đối phó với 5 cái thông linh cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể nói là sư tử bắc thỏ, toàn lực ứng phó. Chân chính phải cẩn thận vì rắn biển đạo nhân, dù sao tên kia là Lý Thiên Hổ, một trong ngũ độc môn thiên bảng cao thủ. Nếu bọn ta không quay trở về gia tộc, sớm muộn sẽ khiến tên này trở thành thiên bảng cao thủ. Kim Đâm Núi. Thời tiết sáng sủa, mây mù ở trên núi phiêu đãng, đại địa sáng tối xen lẫn. Điền Thượng Long Nhất đứng hàng thứ 7, người tiến lên tại Kim Đâm Sơn hẹp hòi trên đường. Trên con đường này, Điền Thượng luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, nhưng hắn lại không biết ai đang nhìn mình chằm chằm. Hẳn là ảo giác. Điền Thượng Long lắc đầu, tiếp tục áp lấy một đoàn người hướng về trên núi đuổi. Đi tới nửa đường. Lý Thủy ôm bụng và nói, chư vị đại ca ơi, có thể cho em được không thả ra để em giải cái tay? Em thật sự cảm thấy khó chịu lắm. Tạm giam nhân viên 2 mặt nhìn nhau, kể từ Lý Thủy Phúc thành thật khai báo sau đó, nông dân liền cho hắn ăn chút đồ ăn ngon, có ăn tự nhiên phải có kéo, đây là thiên đạo. Uy, tiểu tử ngươi cũng đừng suy nghĩ chạy trốn. Một cái Điền gia tu sĩ cười lạnh một tiếng nói. Chư vị đại gia, ta nào dám à? Lý Thủy Phúc một mặt cười thảm nói. Thả hắn đi thôi, 2 người các ngươi đi xem lấy hắn. Điền Thượng Long phân phó nói. 2 tên thông linh cảnh hậu kỳ Điền gia tu sĩ lĩnh mệnh rồi đi. Hang vẫn sẽ lộ ra ngoài. Đáng tiếc ở đây không có linh mạch. Nếu có linh mạch, chúng ta có thể thu ruộng mạch linh khí để bố trí trận pháp. Ngược lại, nếu không có linh mạch, chúng ta có thể quản lâu hơn một chút bằng cách sử dụng linh thạch để thay thế và bố trí trận pháp, nhưng thời gian kéo dài sẽ ngắn hơn. Thất thúc, người xem không bằng như vậy đi. Chúng ta ở đây xây một tòa nhà gỗ, nhường tộc nhân đóng vai thành sơn giã, thợ săn ở đây thủ vệ. Chỉ cần nhà gỗ không sập, cái này động rộng rãi lối vào liền vĩnh viễn sẽ không lộ ra, mà nhà gỗ có thể hàng năm tu sửa, sụp đổ nhất định không thể có thể. Điền Thượng Tranh gật đầu và nói. Ơn, kế này rất hay. Lão Phu trở về làm trấn bí phủ, 2 người phụ trách ở đây tu sửa phòng ốc, cả đêm làm không nghỉ, không được lơ là. Điền Tử Long cùng Điền Tử Kiếm đồng thời ôm quyền nói. Trời chiều từ đỉnh núi chậm rãi rơi xuống, bầu trời đêm bao phủ cả tòa Kim Đâm Núi. Lý Thiên Hổ mang theo 4 tên tộc nhân vội vã khỏi Kim Đâm Núi, bọn hắn dọc theo con đường núi lao nhanh về phía trước, trên đường đi không dám dừng lại chút nào. Cuối cùng, khi bầu trời dần tối phía trước, họ xuống đỉnh núi đồi hiểm trở, tiến tới dưới chân núi, đến trạm dịch Sơn Đảo. Tiến vào trong trạm dịch, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. May mắn không có gặp phải người nữ kia ma tù. Lý Thiên Hổ xoa xoa mồ hôi trên trán nói, nội tâm cảm thấy 10 phần may mắn. Mặc dù không biết người phụ nữ đó có sức mạnh ma thuật bao nhiêu, nhưng khiến cho trận đấu lớn như vậy, Lý Thiên Hổ vẫn cảm thấy rất giả dối bên trong. Hắn tu luyện đến cảnh hậu kỳ của thông linh, nhưng chưa từng trải qua những trận chiến sinh tử lớn. Đám người đi vào dịch trạm, chỉ cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Bọn hắn đói bụng phải ủ cục gọi, tìm một cái bàn lớn ngồi xuống, chuẩn bị ăn một bữa ăn tối phong phú. Tiểu nhị nhanh lên thái. Được. Sau một lát, tươi đẹp nướng thịt, nóng hổi canh, tản ra mùi thơm mê người, khiến cho trong miệng của bọn hắn chảy ra nước bọt. Ăn xong ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, liền cưỡi khoái mã về nhà. Lý Thiên Hổ phân phó nói, đa tạ thế bá. Chúng ta chúc mừng vì lần này đã thành công hoàn thành nhiệm vụ của gia đình và hy vọng sẽ có một hành trình trở về suôn sẻ. Lý Thiên Hổ nâng ly lên và phát biểu. Hảo! Đám người nhao nhao nâng chén, cùng một chỗ uống quá. Uống xong tử chi phía sau, đám người bắt đầu hưởng dụng mỹ thực, mùi thịt, canh đẹp, thật là thư sướng. Đúng vào lúc này, một chàng trai trẻ mặc áo đen đi tới, anh ta lười biếng vuốt ngón tay, một bộ dáng không thể không chú ý. Anh ta hỏi, các ngươi từ đâu vào núi vậy? Lý Thiên Hổ gật đầu một cái, trầm giọng nói, đúng thì thế nào? Cái kia Dịch Đinh cười lạnh nói, các ngươi đi vào bao lâu? Lý Thiên Hổ ánh mắt trở nên cảnh giác lên, hắn không có trả lời cái kia Dịch Đinh vấn đề, mà là dùng một loại ngạo mạn khẩu khí nói. Ngươi, dân bí mật tài nguyên điểm, nếu là bỏ mặc hắn rời đi, tương lai ngũ độc môn tự hiểu, chúng ta điền gia tộc người mỗi tháng cũng chỉ có thể ăn đất. Thượng tranh thế bá, xin hãy ban lệnh, để chúng ta cùng đi trừ gian này. Một vị tu sĩ khác tức giận hét lên. Điền gia tu sĩ nhóm lửa giận thiêu đốt lên, mắt của bọn hắn trung thiểm thước, lấy quyết nhiên tia sáng. Các người đã từng nghĩ đến rằng bên ngoài có nguy hiểm không? Điền Thượng Tranh lạnh lùng phát biểu. Hắn chỉ có một người, nói thẳng ra là đến thăm dò chúng ta, tất nhiên hắn đến để xem xét chúng ta. Vì vậy, chúng ta phòng thủ mà không chiến quả thật sự không thích hợp, không bằng chúng ta cũng đi thăm dò một chút hắn. Nếu người này không phản kháng, xem còn ai giúp hắn ra mặt. Một điền gia tu sĩ ôm quyền nói. Người này tên là Điền Vân Phi, tại một đám tu sĩ bên trong cũng có chút ưu tú. Điền Thượng Tranh gật đầu một cái, ánh mắt sâu kín nói. Cái kia ngươi đi thôi. Đa tạ thế bá. Các loại. Giết hắn phía trước, nhất định muốn hỏi rõ ràng lai lịch của người này. Còn có ngươi muốn hỏi hắn là như thế nào phát hiện chỗ này bí phủ, nếu như người này không chịu nổi một kích, nhất định muốn nhớ kỹ để lại người sống. Điền Thượng Tranh một mặt trịnh trọng giao phó đạo. Tuân mệnh. Điền Vân Phi dọc theo con đường xây dựng thang đá tốt, đang đến gần miệng hang, anh ta vỗ vào bên hông cổ túi, một con cóc to lớn xuất hiện trước mặt. Lúc này đầu này cóc yêu cùng Lý Thủy Đạo cách nhau một khối từ trận pháp xây dựng vách đá. Điền Thượng Tranh công nhận gật đầu một cái, Điền Vân Phi làm việc coi như ổn thỏa, ngay từ đầu đã phóng cóc đồng tham gia, chỉ cần rút lui vách đá, cóc yêu một cái đầu chùy là có thể húc bay cái kia ngu xuẩn, khi đó Điền Vân Phi lại lao ra, có thể cam đoan bí phủ an toàn. Tưởng nhớ đến sau đó, Điền Thượng Tranh sờ một cái trong tay trên bàn, thì một khối vách đá đột nhiên tiêu biến. Phòng ngự trận pháp bị triệt tiêu sau đó, trên núi vách đá cũng chỉ còn lại có huyễn tượng Lý Thủy Đạo lơ lửng giữa trời, đang chờ rơi xuống. Cái kia con cóc lớn cũng không có đi đỉnh Lý Thủy Đạo, mà là mở ra miệng rộng, đỏ tươi đầu lưỡi cấp tốc bắn ra, giống như linh hoạt roi, giống như dính chặt liễu Lý Thủy Đạo cơ thể, tiếp đó vừa thu lại. Cự thiềm nuốt, thế mà không phải đỉnh ra ngoài. Điền Thượng Tranh mặc dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà Điền Vân Phi dù sao chiếm cứ thượng phòng. Người kia tại cóc trong miệng, chắc hẳn đã bị độc hôn mê. Bắt sống sau đó mới khảo vấn, cũng không tệ. Điền Thượng Tranh lần nữa sờ về phía trận bàn, đóng lại trận pháp. Ngay tại cửa đá một lần nữa, khép lại trong nháy mắt. Chói mắt, độn quang lóe lên, một cái cao lớn bóng người, đột ngột xuất hiện ở cửa đá sau đó. Điền Thượng Tranh đứng dậy, mặc dù hắn chưa từng gặp người này trước đây, nhưng hắn biết người đó là ai. Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ. Bọn nhỏ, hôm nay là ngày tồn vong của gia tộc, vì ngăn cản. Thế là cấp tốc trốn vào bên cạnh trong động đá vôi, trên mặt hắn thiểm quá nhất ti vẻ giảo hoạt, dự định trước tiên thu thập Lý gia vãn bối, lại đi cho hai vị tộc lão trợ quyền. Song khi khí thế của hắn rào rạt mà xâm nhập Lãnh Nguyệt Hoa bí phủ lúc, lại kinh ngạc phát hiện bí phủ ở trong không có một ai. Chỉ dưới ánh trăng liên miên của lãnh nguyệt hoa, những cánh hoa trắng tinh khôi lay động dưới làn gió nhẹ, nhấp nhô trên sóng biển, lắn bay vào bốn tòa thạch thất, mỗi một cái thạch thất đều trống rỗng. Lý gia tu sĩ biết mình bọn người muốn tới, thế là sớm rời đi. Đây không phải là tối trọng yếu. Vừa mới một chiêu kia, vòi rồng nước uy lực khổng lồ như thế, tất nhiên là rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ tới. Tất nhiên Lý Thiên Vũ tới, hơn nữa bí trong phủ còn không có một ai, điều này có ý vị gì? Mỹ vị này địch nhân không chỉ có biết rõ bọn họ động tĩnh, hơn nữa còn có thể cho một kích chi mạng. Nghĩ đến đây, Điền Thượng Long thủ tâm đều ở đây chảy mồ hôi. Một mặt khẩn trương, Điền Thượng Long bước nhanh từ động rộng rãi trong đường hầm rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở trong trời đêm, ba đầu cự thú đang tại gào thét vật lộn. Trong đó, hình thể lớn nhất là một con thủy lôi sắc rắn biển quay quanh thân thể khổng lồ, phun ra và nuốt vào nụ vân, thủy linh khí tràn ngập xung quanh. Nó trực tiếp hướng về một viên kim cương lấp lánh cỡ lớn, bên cạnh là một đầu của một con rắn khổng lồ. Ba đầu cự thú riêng phần mình khống chế đám mây độc ở trên bầu trời giao thoa, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Đây là dung linh pháp thân. Làm tu sĩ cùng đồng tham tu vi đều đạt tới nhị giai thượng phẩm, có thể ngắn gọn hòa làm một, phóng ra sức mạnh vượt xa tưởng tượng, mê cũng là dung linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, cường đại nhất pháp thuật. Điền Thượng Long cảm thấy trong lòng mình âm thầm rối bời, anh biết rõ rằng chính mình không thể tham gia vào trận chiến này. Cùng ở đây thúc thủ vô sách, còn không bằng mau chóng trở về lòng đất U Liên Bí Phủ. Trong lòng hắn rối bời, có thể cảm nhận được sự lặng thinh của bọn họ, khiến hắn không thể ngồi yên. Vạn nhất, bị người này rút hang ổ, hậu quả khó lường, khè chính mình sẽ phải nhanh chóng trở về lòng đất, U Liên Bí Phủ cùng Điền Thượng Tranh tụ hợp, tránh cho bị đập tan từng phần. Suy nghĩ đến nước này, Điền Thượng Long gọi ra Đồng Tham, hắn ngồi ở thạch sùng trên lưng. Thạch sùng Đồng Tham bên ngoài thân lóng lánh linh quang, cấp tốc dung nhập vào trong hoàn cảnh. Dù ngồi ở trên lưng thạch sùng, Điền Thượng Long cũng cùng theo ẩn thân. Lòng đất, U Liên Bí Phủ. Động rộng rãi dưới đáy. Mênh mông huyết quang thu lại. Hạ Nhược Tuyết vậy mà đã đột phá bình cảnh, thành công tấn cấp đến rồi, dung linh cảnh. Lý Thiên Vũ đã từng nói rằng tốc độ tiến bộ của tu sĩ có thể nhanh hoặc chậm, phụ thuộc vào đặc điểm của công pháp, tính cách và quan điểm về đại đạo lý của mỗi tu sĩ. Lý Thủy Đạo sớm đã đoán được Hạ Nhược. Bóng, tỉ mỉ, rèn luyện kỹ năng yêu đan. Cái gọi là kính viễn vọng chính là hai cái thấu kính lồi, một cái vật kính, một cái kính quang lọc, vật kính tụ ánh sáng, kính quang lọc phóng đại giống y chang. Lý Thủy Đạo tâm kín đáo, đã dùng hai khỏa yêu đan để mài chúng thành bằng phẳng tròn phiến, sau đó lắp đặt chúng vào ống trúc một lần nữa, điều chỉnh khoảng cách thử và đảm bảo chúng giống nhau hoàn toàn. Vẹn vẹn mất một buổi chiều thời gian, Lý Thủy Đạo liền chế tác trở thành một cái đơn sơ ống trúc kính viễn vọng. Xuyên thấu qua thấu kính hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên bầu trời bay lượn chim chóc, thấy được nhỏ xíu chi tiết cùng lông chim màu sắc. Thuần túy khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống, không đề cập tới nửa điểm đạo pháp, có thứ này liền có thể đối với một chút chính mình không dám đến gần tồn tại, không dám đến gần chỗ, tiến hành cẩn thận chống đỡ xem gần xem xét. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hai quân đối đầu, tình báo đi trước, đêm qua Lý Thủy Đạo đã có thể dễ dàng săn giết hai tên thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, nhờ vào việc liên tục mấy ngày chống đỡ và quan sát gần kỹ lưỡng hành động của bọn họ. Theo quy luật, chỉ khi đó mới có thể tiến thối tự nhiên. Khi màn đêm buông xuống kim đầm núi, Lý Thủy Đạo tại Lãnh Nguyệt Hoa, động phủ không nhanh không chậm tu luyện tiên thiểm khí. Khi kết thúc tu luyện sau đó, hắn tới gần chiếu nguyệt cổ tỉnh, đem bốn khỏa huyết hồn châu lặng lẽ ném vào. Tu tiên gia tộc giấu giếm tông môn khai phát tài nguyên điểm, chỉ thu lợi không hơn thuế. Lý Thủy Đạo giấu kín sự thừa kế của gia tộc, bí mật về khả năng sử dụng âm huyết hồn châu, cũng như là chính mình độc lập. Tu tiên đại tộc thần mộc thành nông dân. Nông dân tại Kim Đâm Núi có một thỏa động rộng rãi bí phủ. Động rộng mở ra trên vách đá. Trước đây chỉ có kích thước nhỏ gọn như quả đấm, người nông dân tiên phát hiện và đã đục mở nó, sau đó bước vào bên trong và tìm thấy cơ duyên khó tin. Từ đó, thần Mộc Thành sinh ra từ dòng họ nông dân này, và tài năng của họ dần dần được phát triển. Năm đó, ông tổ nhà họ Điền chỉ là một cái tán tu bình thường, Đồng Tham vẫn là một đầu chim bay. Hắn ngẫu nhiên xông vào mảnh đất rộng lớn này và không ngờ phát hiện 36 con địa long lưỡi, mỗi con có thể sản xuất một giọt linh sữa mỗi năm. Giọt linh sữa có giá trị 3 thập linh thạch. Cái này cũng không phải là chuyện lớn, Nếu ngươi tìm thấy một cây địa long lưỡi, đó cũng giống như việc tìm thấy một bát vạn niên linh sữa. Nick toàn một vạn năm linh sữa, ngay tại địa long lưỡi đang phía dưới. Loại linh sữa này không chỉ có thể được sử dụng để luyện đan, mà còn có thể được tu sĩ hấp thu trực tiếp. Cho dù là để phục hồi pháp lực hay để đột phá tu vi, đều mang lại hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Nông dân tiên tổ chỉ cần luyện hóa một bát vạn niên linh sữa đã đạt được tu vi tới dung linh cảnh. Có thể tu vi đến rồi, dung linh cảnh sau đó, tu luyện là thế may mắn thoát khỏi thân lằn vừa mới bị chém giết, hồn phách chưa ly thể, tinh huyết cũng 10 phần mới mẻ, bạch cốt khô lâu, tay trái hút điền tử long, tay phải hút hắn đồng tham. Hai khỏa huyết cầu phân biệt tại hắn tay trái tay phải bên trong xoay tròn. Trong chớp mắt, điền tử long cùng hắn đồng tham đều hóa thành thây khô, bạch cốt khô lâu tả hữu lòng bàn tay nhiều hai khỏa huyết hồn châu, đem hai khỏa huyết hồn châu nhét vào trong miệng. Bạch cốt khô lâu lại đi chọn điền tử long túi trữ vật. Bị huyết luyện thần quang tàn phá bừa bãi sau đó, điền tử long quần áo vẩy một cái liền phá, xương cốt cũng là đụng một cái liền nát. Điền tử long quần áo và thi thể đều hóa thành mảnh vụn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thấy túi trữ vật. Hắn không có túi trữ vật, lấy thạch sùng yêu đàn. Lý Thủy Đạo thấp giọng phân phó nói. Bạch cốt khô lâu quay người lại, tay như lưỡi dao đồng dạng cắm vào thằn lằn bên trong xương sọ, lấy ra một khỏa mang máu yêu đan. Tại Hạ Nhược Tuyết điều khiển phía dưới, bạch cốt khô lâu biến thành tuyệt sắc nữ tử, điểm mũi chân một cái liền biến mất rậm rạp trong bóng cây. Phu quân, chúng ta có thể rút lui. Lý Thủy Đạo giọng nhắc lên, ra hiệu hắn chớ lên tiếng. Màn đêm bao phủ kim đâm núi, tinh quang yếu ớt chiếu xuống lá cây ở giữa. Ân rậm rạp tán cây bên trong, Lý Thủy Đạo xuyên thấu qua lá cây khe hở, lặng lặng nhìn chăm chú về phía trước một cách chắc chắn, với vẻ đẹp bích bóng lộng lẫy, tựa như ngọc bích chim bay không say. Thời gian từng giờ trôi qua. Lý Thủy Đạo cũng tại trong lòng tính nhẩm lấy thời gian. Trong đêm tối, chỉ có lá cây tiếng xào xạc, sát cơ ẩn vào tĩnh mịch. Đang đến gần bình minh thời điểm, một chàng trai trẻ vừa nhảy từ trên vách đá, hình như tuyệt vời và độc đáo mà không giống ai. Chướng nhãn pháp. Nơi đó trên thực tế có một động rộng rãi cửa vào, bị trận pháp che giấu trở thành chắc chắn. Trong đêm tối, nam tử kia người mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình trong đêm tối lộ ra dị thường mạnh mẽ, phảng phất một cái linh hoạt báo săn. Vách núi cao 100 mét, không có bất kỳ điều gì để leo lên, nếu rơi xuống thì chắc chắn sẽ ngã tan xương thịt. Chỉ thấy nam tử nhất chụp cổ túi, lấy ra một con rết, tiện tay quăng ra. Con rết ban đầu nhỏ xíu, nhưng bỗng chốc trở nên khổng lồ, biến thành một con rết khổng lồ cao khoảng 7-8 mét, giống như một con rắn leo lên trên vách đá thanh lòng. Nam thanh niên nhẹ nhàng dẫm lên con rết trên đường, bước chân nhanh như bách túc chi trùng leo xuống. Tốc độ khiến người ta kinh ngạc, như đang đi trên mặt đất phẳng. Thiên phú thần thông, mộc phong hành trình. Nam tử chính là Điền Tử Kiếm, theo dự định, anh sẽ ở gần bình minh, cùng anh em trong nhà thay phiên ca, tiếp tục giữ trực ở phòng dưới nhà gỗ. Nhưng khi hắn cưỡi trăm chân trùng đi tới nhà gỗ chỗ thời điểm, phát hiện nhà gỗ đã bị hủy, Điền Tử Long đồng tham thạch sùng đã trở thành pháp thuật, đồng thời hấp thụ và phân tán sức mạnh tấn công của địch, bảo vệ người sử dụng khỏi tổn thương. Tiến công bay xa thương, phòng ngự thước khối đá lá chắn. Điền Thượng Long được coi là công phòng nhất thể, nhưng đáng tiếc tại Hòa Lý Thủy Đạo đối bính thời điểm, hoàn toàn không ngờ rằng song ngư du long kiếm dạo quyệt đã bị tiểu ngư kiếm cắt cổ ở gần, không kịp phản ứng, và cuối cùng chỉ được chôn cất trong một mạng nhỏ. Không cần phải nói nhiều, chỉ với hai món pháp khí này cũng đã có giá trị không nhỏ, chỉ là chúng không phù hợp cho việc sử dụng của người song ngư du long kiếm. Ngoại trừ pháp khí, trong túi trữ vật còn để mấy bình tản ra kỳ lạ mùi hương đan dược. Những dải mây này có màu sắc tuyệt đẹp, lan tỏa khắp nơi với hương thơm của cây cỏ, giống như là một hồ nước ẩn chứa sức mạnh vô tận. Mỗi bình đan dược cũng là một bảo vật chân quý, khi thấy Lý Thủy Đạo trước mắt kiến thức nhưng không phân biệt được loại đan dược nào, chỉ biết chúng không phải là độc đan. Ngửi mùi thơm chính là cách khôi phục năng lượng, cải thiện tinh thần và mang lại may mắn cho tuổi. Tuy nhiên, không nên tiết lộ quá chi tiết về điều này. Cái này Điền Thượng Long mặc dù không là ngũ độc môn tu sĩ, nhưng tu luyện nhưng là Hắc Sơn ngũ độc công, trong túi trữ vật thế mà không phóng độc đan, có thể thấy được đối với độc công cũng không coi trọng. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có mấy chục khối linh thạch cùng với hai bách ngọc tiễn. Đây chính là đồ tốt. Bây giờ Lý Thủy Đạo trong túi trữ vật thế nhưng là một khối linh thạch cũng không có, có khoản này thu hoạch, lại khơi gợi lên hắn mua sắm dục vọng. Có lẽ nên tìm một cơ hội để đi mua chút ngọc hành đan, xa xỉ tu luyện một chút để sớm đạt được tu vi cao cấp trong tương lai. Cuối cùng, trong túi chữ vật còn có 5 cái lóe linh quang phù lục, Lý Thủy Đạo cẩn thận phân biệt những bùa chú này. Trong đó hai tấm hắn nhận biết chính là ngũ độc môn đại danh đỉnh đỉnh, độc long phù, đây là nhất giai phù lục, uy lực đồng dạng. Năm đó ở hẻm núi thí luyện thì có tu sĩ dùng độc long phù nhưng Lý Thủy Đạo thua thiệt qua. Mặt khác, 3 tấm phù lục rất không bình thường, cần phải cũng là nhị giai phù lục. Cái gọi là nhị giai phù lục chính là phong ấn dung linh, cảnh tu sĩ pháp thuật. Một khi tế ra phù lục, có thể uy hiếp được nhị giai tu sĩ. Lý Thiên Vũ đã trao cho Lý Thủy Đạo phòng thân, kim cương hộ thân phù. Đó chính là cấp 2 phòng ngự phù lực, có khả năng kéo dài và ngăn cản dung linh cảnh khi tu sĩ công kích. Bất đồng chủng loại phù lục tại đường vân cùng trên đồ án quả thật có rõ ràng khác nhau. Những thứ này khác nhau chủ yếu thể hiện tại kết cấu cùng công năng bên trên. Phòng ngự phù lục có cấu trúc bình thường, tập trung vào sự ổn định và chắc chắn nhằm mục đích cung cấp bảo vệ và chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Nó có thể hiển thị đường cong chắc chắn và nhiều hình dạng khác nhau. Chú văn có thể bao hàm lá chắn, bít, lũy trở, luyện chính mình. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân, bằng không cái này không giải thích được. Lý Thủy Đạo chậm rãi thu kiếm, giọng lạnh lùng phát biểu. Thất thần làm gì? Hãy nhanh chóng quét sạch chiến trường. Hạ Nhược Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt ngưng lại, không chút do dự hạ lệnh Bạch Cốt Khô Lâu ra tay. Bạch Cốt Khô Lâu hóa tắc nhất đạo huyết quang truy hướng về phía rơi xuống vách đá điện thượng long. Khô Lâu chi thủ ngưng tụ ra một cỗ cường đại hấp lực, đem người này hóa thành một khỏa huyết hồn châu. Cái này là một khối huyết hồn châu lập lòe ánh sáng quỷ dị, tản mát ra một cảm giác khiến người hít thở không được thông thoáng, đầy tà ác. Đây là cấp 2 huyết hồn châu, so với trước đây huyết hồn châu không thể so sánh nổi. Lần này cuối cùng thu hoạch được túi chữ vật, trên túi chữ vật thêu lên thần mộc thành điền thượng long. Túi đựng đồ này bên trên khắc có danh tự, trực tiếp chiêu kỳ người chết thân phận. Phiêu bạt giữa không trung. Hạ Nhược Tuyết cầm theo Bạch Cốt Khô Lâu, tìm kiếm dưới chân núi, nhanh chóng phát hiện pháp khí thượng phẩm Cát Bay Thương. Thượng phẩm pháp khí giá trị ít nhất cũng là đếm thiên linh thạch. Bất quá Hạ Nhược Tuyết đối với cái này căn bản không có khái niệm, nàng dùng pháp lực thu lấy đến rồi tay hãm trường thương. Em bay xa thương cán thương nhìn như phổ thông, nắm trong tay lại cực kỳ nặng nề. Trên thân thương minh văn cổ phác mà tinh mỹ, khi nắm trong tay liền có thể nghe được âm thanh gào thét của bão cát. Có chút bất phàm, bất quá Hạ Nhược Tuyết thân là nữ tử lại gãy chân, căn bản cũng không ưa thích kiện pháp khí này. Đem hai khỏa nhị giai huyết hồn châu cùng với Cát Bay Thương đều thu vào chữ vật đài, làm Hạ Nhược Tuyết thu thập tất cả chiến lợi phẩm sau đó, Lý Thủy Đạo cũng đã nhảy tới dưới vách núi Phu Quân, đây là lần này thu hoạch. Hạ Nhược Tuyết hai tay đưa tới một cái túi đựng đồ. Lý Thủy Đạo đem túi chữ vật cắm vào bên hông, trầm giọng nói. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi trước, gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền biến mất trong núi rừng. Kim đâm núi. Trong bầu trời đêm, to lớn biển khơi xà bay lượn trên không trung, thân thể của nó xoay quanh ở giữa không trung, nó lân phiến tự nhiên tản mát ra hòa hợp hơi nước, nhường quanh người tự nhiên tụ tập được mây mù. Là mây mù nồng độ đạt đến mức độ nhất định, tự nhiên hóa thành mưa phùn, tinh tế hạt mưa rơi vào đám mây độc, đánh vào đỉnh núi cự thú lân phiến cùng giáp xác phía trên. Mưa lạnh hóa băng. Những thứ này, mưa phùn cũng không bình thường, đập nện. Tại hải xà phía trên chỉ là thông thường mưa nhỏ, nhưng nếu đập nện tại kim hạt giáp xác cùng thanh xà lân phiến phía trên, lập tức liền kết thành một tầng thật mỏng tầng băng, phảng phất rát lên một cái tầng xương bạc. Đây là hàn khí, bức người mưa lạnh. Đây là ngầm sát cơ đạo pháp. Điền vô luận hòa điền vô cương ý thức được nguy hiểm. Có thể, lãnh, không hề chứa đựng chút nào của tình cảm hay ý tứ. Nó phun ra từ đầu lưỡi, một ngụm lưỡi chủy đập ra ngoài. Bạch Cốt Ma nhận đâm thủng màu vàng đất đám mây độc một đao bổ về phía Thạch Sùng Yêu lưỡi chùy. Thạch Sùng Yêu gào thét một tiếng, lưỡi chùy vừa thu lại là sẽ quay về, có thể ăn mòn hết thảy nọc độc, phun tung tóe ở Bạch Cốt Khô Lâu trên thân thể mềm mại. Bạch Cốt Khô Lâu trên thân bắn ra huyết, luyện thần quang, vậy mà đem ăn mòn hết thảy nọc độc, trong nháy mắt thôn phệ, không chút nào chịu ảnh hưởng mà tiếp tục hướng Thạch Sùng Yêu tới gần. Tại điền thượng long trong mắt, Bạch Cốt Khô Lâu vẫn là tuyệt sắc kiều nương, so Thạch Sùng nọc độc hơn huyết luyện thần quang, lại trở thành bay múa đầy trời hoa đào cánh hoa. Phảng phất chết ở mỹ nhân dưới đao, chết ở hoa tươi bên trong, cũng không uổng đời này. Điền Thượng Long mắt trung thiểm, quá nhất ti thanh minh, hắn hung hăng cắn xuống đầu ngón tay của mình, bức bách chính mình tỉnh táo. Nở nơi này thời khắc sống còn, thế mà lại loại nghĩ gì này? Mình thật là đáng chết. Đạo pháp, thổ trói độc lòng. Chỉ thấy Điền Thượng Long hai tay kết ấn, hướng mặt đất hung hăng nhấn tới, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, bốc lên một cỗ đậm đà khí độc. Bạch cốt khô lâu không quan tâm đến khí độc căn bản, trong tay đen nhánh bạch cốt mà nhận vẫn như cũ, hướng về Điền Thượng Long phủ đầu chém tới. Chói! Điền Thượng mắt rồng quang sắc bén phun ra một chữ. Cái kia nguyên bản phảng phất không có chút nào uy lực màu vàng đất khí độc, trong nháy mắt ngưng kết trở thành cứng rắn như nham thạch. Bạch cốt khô lâu phi thân một lần, dáng người bị đọng lại ngay tại chỗ. Đen nhánh bạch cốt ma nhận liền chống đỡ ở Điền Thượng Long mặt. Cách nhau không quá nhất tấc. Nở nơi này, chân chính sinh tử trong nháy mắt, Điền Thượng Long đầu não một hồi thanh minh, vừa mới tuyệt sắc kiều nương hoàn toàn biến mất, hóa thành một tôn xấu xí, dữ tợn bạch cốt. Hắn mồ hôi rầm rề lui về sau hai bước, từng ngụm thở dốc. Động rộng rãi chỗ sâu. Trốn ở một khối nham thạch phía sau Hạ Nhược Tuyết, tay nàng kết pháp quyết, trong cơ thể nàng, pháp lực nhanh chóng tràn vào bạch cốt khô lâu. Đây là tá pháp. Dung linh cảnh sơ kỳ tương ứng tu sĩ cùng đồng tham có thể lẫn nhau tá pháp lực, gọi là pháp lực tương trợ. Dung linh cảnh trung kỳ, tu sĩ cùng đồng tham có thể mượn thần thông đạo pháp của nhau, được gọi là đạo pháp tương dùng. Dung linh cảnh hậu kỳ tương ứng tu sĩ cùng đồng tham có thể hợp lại làm một, gọi là pháp thân tương dùng. Theo Hạ Nhược Tuyết pháp lực rót vào, bị thạch chói bạch cốt khô lâu bắn ra ánh hồng chói mắt, thạch chói chỉ cần nhìn thấy đã muốn nát tan, rống. Thạch sùng yêu phát ra gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ ra, đá vụn tính cả bạch cốt khô lâu cùng nhau bị chụp được cầu đá. Cái kia thạch sùng yêu mở ra miệng rộng, hướng về rơi xuống bạch cốt khô lâu, phun vô số sắc bén rủi đá. Bạch cốt khô lâu hai tay vung lên, xoay tròn huyết ma thật, thử có vô cùng sự sợ hãi. Trong sinh tử, thật có đại khủng bố, nhưng không biết sao, người không biết không sợ. Thiên Vũ Thế Bá, ngài cảm thấy Hạ Nhược Tuyết đột phá cần bao lâu? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Lý Thiên Vũ suy tư một lát sau, chậm rãi mở miệng. Cái này rất khó nói. Mỗi người tình huống cũng khác nhau, có người có thể cần một tháng, có người có thể chỉ cần mấy ngày. Cái này quyết định bởi tại bọn hắn công pháp, cùng với đối với đại đạo lý giải, thậm chí còn có tính cách. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nói như vậy, càng là công chính bình hòa công pháp, đột phá thời gian càng dài, tính cách càng là cẩn thận, đột phá thời gian càng lâu. Nhược Tuyết tu luyện là rút máu luyện phá ma công. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp nói. Ân, công pháp mà nàng tu luyện là tà khí trùng thiên, loại công pháp này rất cực đoan, muốn tiến bộ mạnh mẽ, trong vòng 3 ngày, không thể đột phá, tất nhiên sẽ có nguy cơ thương vong. Lý Thiên Vũ phân tích. Thiên Vũ Thế Bá, chúng ta không thể ở đây chậm trễ 3 ngày. Nông dân kia và dung linh cảnh tu sĩ nhất định sẽ tìm thấy lãnh nguyệt hoa bí phủ phía sau và ngay lập tức trở về. Nếu chúng ta vẫn ở đây, chắc chắn sẽ bị bọn hắn ngăn chặn. Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén nói. Lý Thiên Vũ nghiêm túc gật đầu, hắn lạnh lùng nói. Ngươi nói không sai, tất nhiên Hạ Nhược Tuyết có thể vì gia tộc chúng ta, vậy nàng liền giống như là một tu sĩ của Lý gia, ta có thể tự mình ra tay ngăn chặn bọn hắn. Lý Thủy Đạo cau mày, Thế Bá có thể kéo lại bọn hắn 3 ngày sao? Lý Thiên Vũ tràn đầy tự tin cười. Chỉ cần bọn hắn không kịp đuổi ta, kéo 2-3 ngày lại có cái gì khó khăn đâu, liền xem như 1 tháng, cũng có thể làm được. Vậy thì nhờ cậy ngươi Thế Bá. Lý Thủy Đạo cảm tạ nói. Lý Thiên Vũ gật đầu một cái. Hắn trang trọng nói. 3 ngày sau, dù Hạ Nhược Tuyết thành công hay không, các người đều phải rời đi nhanh chóng. Lý Thủy Đạo yên yên lặng gật đầu một cái. Hắn hiểu được liễu Lý Thiên Vũ ý tứ. Màn đêm bao phủ kim đầm núi. Điền Thượng Long thủ nắm lấy đồng thao gió thủy la bàn, so sánh sông núi địa hình, cùng với đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, đã được nhiều lần thăm dò. Nắn khóa chặt lông mày. Sau đó mặt hưng phấn quay sang Điền Vô Cương và nói, Lãnh Nguyệt Hoa, bí thư của Lý gia, đang ở trong tòa sơn cốc chi này. Điền Vô Luận cười nhạt một cái nói, ngươi xác định thực sự là nơi đấy? Chính là ở chỗ này. 3 người dạo chơi tiến vào sơn cốc chi bên trong thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt. 3 người thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy lâm đạo phức tạp, căn bản vốn không gặp bí phủ bóng dáng. Điền Thượng Long nhíu mày nói, nơi đây nhất định bố trí trận pháp, không bằng một mồi lửa đốt đi, tất nhiên có thể tìm được trận pháp cửa vào. Điền Vô Luận lắc đầu nói, Nơi này linh mạch hẳn là hậu thiên tạo thành, một khi đại hỏa đốt rừng sẽ phá hủy toàn bộ bí phủ. Muốn trùng kiến, không biết phải chờ bao. Tương tự sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết Hạ Nhược Tuyết hôm nay cần phải nghĩ cách đột phá dung linh cảnh. Nếu không, Lý Thiên Vũ sẽ dựa vào tu vi để cưỡng ép diệt Bạch Cốt Khô Lâu, từ đó ngăn cản đồng tham phản phệ bản tôn. Âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối với. Nguyên lai là ý tứ này, hàng phục cắn trả đồng tham liền có thể tấn cấp dung linh, trái lại, liền không thể, thậm chí còn có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Cái gọi là âm dương hóa linh đan, cùng nói là đề thăng đối với đại đạo cảm ngộ, còn không bằng nói là tạm thời tăng cường bản tôn khiến cho có thể hàng phục đồng tham. Mình lý giải có lẽ bất công, đây cũng là mặt tinh thần, phương diện của sự hàng phục, lĩnh ngộ đại đạo hàng phục, không phải là sức mạnh, vật chất. Liền hướng chính mình hàng phục Hạ Nhược Tuyết. Như vậy, khi đối mặt với vấn đề, việc nhường một phần thiếu sót trong việc rèn luyện kiến thức cơ bản, nền tảng là rất quan trọng. Đối với những người không biết gì về triết lý lớn, thậm chí có thể bị phụ nữ đánh bại, hoặc thậm chí bị một bộ xương khô chiếm lấy. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, vẹn vẹn, chỉ là trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Cái này không có gì hảo do dự. Do dự thất bại, phóng ngựa đánh cược một lần, còn có một đường sinh cơ. Bình thường có thể cẩn thận, nhưng tại sinh tử lựa chọn thời khắc mấu chốt, nửa điểm không thể cẩu, một điểm không thể sợ. Càng sợ chết, bị chết càng nhanh. Huống chi liền xem như tấn cấp thất bại, chết cũng không phải chính mình. Ăn sống bụi linh thảo này. Lý Thủy Đạo ngắn gọn nói. Ân. Nhận được phu quân mệnh lệnh, Hạ Nhược Tuyết lập tức liền tìm được người lãnh đạo. Nàng không chút do dự đem lòng đất U Liên nâng ở trong tay, cắn một cái hướng về phía cái kia, giống như thủy tinh cầu một dạng trái cây. Cái kia trái cây giống như quả táo đồng dạng thanh thúy, cắn một cái nước chảy ngang, một cỗ trong veo, hương vị lập tức tràn ngập ra. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy thể nội phun trào khởi nhất cỗ cường đại năng lượng. Thân thể của nàng dần dần bắt đầu phát ra ánh sáng, những dây thần kinh quanh cơ thể run rẩy, năng lượng linh thiêng trong cơ thể tuôn chảy không ngừng. Đây không chỉ là nhị giai linh thảo lòng đất U Liên tác dụng, mà còn là tứ giai linh tải, vạn niên linh sữa, công hiệu. Vạn niên linh sữa vẫn còn tiềm ẩn tại Hạ Nhược Tuyết tuyết kinh mạch bên trong, chưa hoàn toàn luyện hóa. Lúc này bị có hắc ám thuộc tính lòng đất U Liên, tỉnh lại linh khí. Lúc này trong cơ thể nàng linh cơ cũng bành trướng như nước thủy triều, khó mà ức chế. Nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết quả quyết ăn sống, lòng đất U Liên, Lý Thiên Vũ cũng rất ấn tượng và phải công nhận sự quyết đoán của cô nàng này. Nàng này nếu là lựa chọn từ bỏ, như vậy hắn liền sẽ phá hủy Bạch Cốt Khô Lâu, nhưng Hạ Nhược Tuyết từ đây con đường đoạn tuyệt. Bất quá tính mệnh lại có thể bảo tồn, một thân tu vi cũng có thể dừng lại ở thông linh cảnh hậu kỳ, chỉ là muốn lại nối tiếp con đường gần. Vào bụng mình, chỉ thấy bụng hắn nhô lên một chút, rồi lại co lại, giống như một con ếch xanh đang nhún nhảy. Đây cũng không phải là xà ngậm tâm pháp, không phải xà tham gia tu sĩ, cũng không khả năng luyện thành xà ngậm tâm pháp. Xà ngậm tâm pháp có thể thực hiện hoàn toàn bên trong tuần hoàn, trong khi Lý Thủy Đạo tu luyện kim thiềm khóa khí pháp chỉ có thể thực hiện hơi tuần hoàn, giảm số lần hô hấp và tần suất hô hấp, từ đó giảm trình độ trúng độc. Ruộm phi vân cùng với hắn cái đồng tham bị tác động của huyết sắc ma quang dần dần biến thành hai hạt châu lấp lánh. Hai khỏa lập lòe hào quang màu đỏ như máu huyết hồn châu tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Bạch Cốt Khô Lâu trực tiếp đem cái này hai khỏa huyết hồn châu trực tiếp nuốt vào. Đến rồi trong miệng. Bạch Cốt Khô Lâu, hóa tắc nhất đạo huyết quang từ trên trời rơi xuống. Trên mặt đất chín tên thông linh, cảnh phía sau kỳ tu sĩ, cùng với bọn họ đồng tham, cũng đã bị đám mây độc phóng lên. Đây là thủy mộc hai loại đám mây độc, còn chờ giai đạt đến nhị giai thượng phẩm. Ngay cả đối với linh tài ngang cấp, giá trị của chúng cũng lên tới mấy trăm linh thạch một phần. Chưa kể, việc chúng có thể được sử dụng để chế biến thuốc giải độc. Bạch Cốt Khô Lâu sau khi rơi xuống đất, trên thân bắn ra huyết quang, mênh mông huyết, luyện thần quang, giống như một đầu huyết sắc cự mãng, cấp tốc bao phủ mỗi một cái hôn mê tu sĩ, cùng với bọn họ đồng tham. Một cái cũng không buông tha, huyết luyện thần quang bộc phát ra chói mắt, huyết hồng tia sáng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ động rộng rãi. 18 cái mục tiêu bị huyết luyện thần quang bao phủ, bọn hắn ban đầu không có cảm giác chút nào, chỉ có bị thần quang rút được nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm. Mới có thể đột nhiên từ trong hôn mê giật mình tỉnh giấc, có thể nháy mắt, sau đó liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bắt đầu cấp tốc tán loạn, hóa thành một vây quanh xương máu. Trong huyết vụ, từng khỏa mới ra lò, huyết hồn châu lập lòe ánh sáng quỷ dị. 18 khỏa huyết hồn châu hội tụ lại với nhau, tất cả đều nuốt vào đến rồi bạch cốt khô lâu trong miệng. Trước đó, bạch cốt khô lâu thường ưa thích giấu vật này trong miệng, nhưng bây giờ 20 khỏa huyết hồn châu, miệng bao không thể gói được. Chỉ thấy bạch cốt khô lâu, chỗ trống hốc mắt, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng hồng hung ác, phảng phất như muốn thôn thức toàn bộ thế giới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.